Vô thượng thần đế 55 chương 532 Hắc Lân Lang Vương vu tộc chiến sĩ thể trạng. Đúng là đủ cường tráng. Điểm này mọi người đều biết. Thế nhưng là cho dù là cường tráng, cũng không có cường tráng đến có thể bằng vào nhục thân liền có thể ngăn cản được cái này quái vật khổng lồ. A chỉ là không cần đát lâu, chung quanh một ít thế lực võ giả chính là minh bạch vu tộc cử động lần này mục đích. Những cái kia vu tộc chiến sĩ nối liền thành một đường, mỗi cái vu tộc chiến sĩ cơ thể bên trong từng cái cổ trùng leo ra. Những cái kia cổ trùng thiên kỳ bách quái, thế nhưng là tại đông đảo vu tộc chiến sĩ hợp thành nhất mạch tình huống dưới, đúng là tạo thành một đạo ấm ánh sáng long lanh phòng hộ màng. Vu tộc chiến sĩ thủ đoạn lập tức để đám người cảm giác mới mẻ. Chỉ là đến tột cùng phòng ngự như thế nào, vẫn là muốn nhìn tiếp xuống xung kích. Những cái kia Hắc Lân Lang liền xem như mấy mét chiều cao, nhanh chóng như vậy bôn ba lao xuống, cũng là để người khó mà ngăn cản. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút những này vu tộc chiến sĩ phòng ngự như thế nào. Hàn Doãn đứng ở trong đám người, nhìn về phía một bên khác, cười lạnh nói: cổ trùng đúng là thủ đoạn dược gì khó lường, thế nhưng là cái này Hắc Lân Lang càng là có thể xưng khủng bố, há có thể dễ dàng như thế phòng ngự được. Rầm rập thanh âm liên tục, những cái kia Hắc Lân Long giờ phút này đã là triệt để vọt xuống tới. Cái này cường đại lực trùng kích, thậm chí liền toàn bộ sơn mạch đều là tại không ngừng run rẩy. Một ít môn phái bên trong đệ tử nhìn không được lần nữa nuốt một ngụm nước bọt. Bọn hắn nơi nào thấy qua như thế đội hình. Đây quả thực là sơn hồng hải khiếu đồng dạng mãnh liệt khí tràng. Xông ra lệnh một tiếng, những cái kia vu tộc chiến sĩ đúng là tại lúc này không có canh giữ ở chỗ, mà là từng cái nhịp đàn sói hướng phía trên phóng đi. Cái này xông lên phía dưới trực tiếp khiến cho tất cả mọi người cảm thấy sơn hồng hải khiếu bộc phát đồng dạng. Làm cái gì lúc này còn xông? Các đại thế lực võ giả tại lúc này triệt để trợn mắt hốc mồm. Chỉ là tiếp xuống để bọn hắn càng thêm trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Kia xông ra vu tộc các chiến sĩ, thân trước hình thành ấm ánh sáng long lanh quang mạc, tại lúc này bộc phát ra một cỗ mãnh liệt thanh sắc quang mang, trực tiếp đánh phía sơn thượng. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc những cái kia vu tộc chiến sĩ trước người quang mang cùng những cái kia Hắc Lân Lang muốn chạm cùng một chỗ, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh khiến cho toàn bộ sơn mạch lần nữa run rẩy. Cái này run lên đồng phía dưới, một số võ giả dưới chân không vững, một cái lảo đảo kém chút ngã sấp xuống. Thế nhưng là giờ này khắc này, ánh mắt mọi người vẫn y như là hội tụ tại những cái kia vu tộc chiến sĩ trên thân. Chỉ là làm cho tất cả mọi người khó có thể tin là những cái kia vu tộc chiến sĩ cuồng sông phía dưới, kia màn ánh sáng màu xanh, thế mà là vững vàng bảo vệ tất cả mọi người. Ngược lại là đầu lính kia một cái dài mấy chục thước phải Hắc Lân Lang, trực tiếp đầu đều là bị đụng nát. Ngăn cản được rồi, thấy cảnh này tất cả mọi người trong lòng rung động không thôi. Vu tộc tại thập vạn đại sơn bên trong từ trước đến nay là ẩn thế không ra. Không nghĩ tới bọn hắn nhìn như ngu xuẩn cách làm, thế mà là có như thế công hiệu. Quả thực là kỳ tích lợi hại. Chỉ là giờ phút này, tất cả mọi người đã là không có tâm tình đi suy nghĩ những cái kia. Kia cái khác phân lưu Hắc Lân Lang giờ phút này đã là đáp xuống đến thân trước. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc các đại thế lực thiết trí bình chướng tại lúc này âm vang nổ vang. Trong lúc mơ hồ, rất nhiều phòng ngự bắt đầu vỡ tan. Nhưng là cuối cùng vẫn là khó khăn lắm ngăn trở những cái kia lao vùn vụt xuống Hắc Lân Lang. Dù sao các đại thế lực võ giả đều là tinh anh tồn tại, tại dẫn đầu cường giả dẫn đầu hạ, mặc dù không thể như là vu tộc như vậy dữ dội, thế nhưng là ngăn cản xuống tới lại là không có vấn đề. Chỉ là ngay tại giờ phút này, liền xem các đại thế lực người dẫn đầu bắt đầu âm thầm hô thở ra một hơi thời điểm, một đạo to gió giống lên một tiếng tại lúc này đột nhiên vang lên. Kia to gió giống lên một tiếng rơi xuống. Trong chốc lát, những cái kia nguyên bản thế sông bị ngăn cản Hắc Lân Lang, Tại lúc này như là đập đại lực hoàn đồng dạng, từng cái đỏ lên hai mắt. Thế mà là lần nữa tấn công mạnh. Bực này tình huống dưới, các đại thế lực phòng ngự tại lúc này thế mà là bắt đầu xuất hiện vết sách. Chỉ là kia Vu tổ chiến sĩ phòng ngự lại là vẫn ý như là cứng chắc phanh phanh phanh. Không cần đắt lâu, từng đạo tiếng bạo liệt đột nhiên vang lên. Các đại thế lực võ giả phòng hộ triệt để bị đánh nát. Từng cái hắc lân lang không muốn sống giết tới. Mà lúc này giờ phút này kia Vu tổ chiến sĩ trước người phòng ngự phương mới dần dần vỡ vụn ra. Chỉ là lúc này phòng ngự đã là không trọng yếu. Hắc lân lang bầy giờ phút này đã là giết vào đến trong đám người. Một trận chém giết không thể tránh được. Chỉ là lúc này đám người nhìn về phía trước mới phát hiện kia tới gần 8.000 mét cao độ, nhất khối nổi lên nham thạch phía trên, một thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng. Thân ảnh kia khoảng chừng dài trăm thước, thân thể toàn thân vảy màu đen dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Mà trọng yếu nhất là kia hắc lân lang lân phiến phía dưới lông tóc từng cách bày biện ra tuyết trắng chi sắc. Thậm chí tại kia hắc lân lang đỉnh đầu, một túm lông tóc buộc lên tuyết trắng nhan sắc, đón gió quét. Cái này hắc lân lang cùng cái khác sở hữu hắc lân lang đều là khác biệt. Không chỉ là thể trạng bên trên, càng là bản thân mang theo uy nghiêm. Hắc lân lang vương thấy cảnh này, đám người hiểu thông suốt. Những này hắc lân lang sở dĩ có thể như thế đều nhịp đứng ở chỗ này, toàn bằng con kia hắc lân lang vương chỉ huy. Bắt sặc trước mắt vua. Đạo lý này, mọi người tại đây tự nhiên là hết sức rõ ràng. Huyền Ngọc Đức mở miệng quát: chư vị, tất cả mọi người là vì long cốt cùng trứng rồng mà đến. Chỉ là dưới mắt, sợ là muốn trung độ nan quan. Cái này hắc lân lang bầy chỉnh tề tinh tế, hiển nhiên là kia hắc lân lang vương thống nhất quy hoạch. Ta nghĩ chúng ta hiện tại hẳn là thu về tay đến, trước đem kia hắc lân lang vương trực tiếp chém giết mới có thể vượt qua cái này. Liên quan Huyền Ngọc Đức lời này không giả, đám người tự nhiên là minh bạch. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực người dẫn đầu nối đuôi nhau xông ra. Huyền Không Sơn, Huyền Ngọc Đức, Cửu Hàn Thiên Cung, Hàn Doãn, Chu Gia, Chu Thiên Sinh, Vô Cực Ma Tông, Ma Diệt. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người là từ bỏ khe hở, riêng phần mình phái ra nhất tên thực lực mạnh mẽ đại biểu. Minh chủ, chúng ta muốn hay không đi Mục Vân? Giờ phút này đã là cùng Huyết Minh bọn người tổ hợp. Kia Tập Lang mở miệng nói: đương nhiên không đi. Mục Vân cười nói: Huyền Không Sơn, Huyền Ngọc Đức đi. Thế nhưng là kia đi theo tại Bạch Tuyệt bên người nam tử trung niên cũng là không đơn giản. Bạch Tuyệt trà trộn tại cổ thuật nhất mạch người bên trong, không biết muốn làm gì đâu mà lại đi, đều là các đại siêu cấp thế lực. Chúng ta Huyết Minh nhiều lắm là toán cái nhị lưu thế lực, đi cái gì? Mục Vân lời này vừa nói ra, kia Tập Lang chắp tay không lên tiếng nữa. Huyết Minh bên trong phải chăng cũng nên phái người đi tới ngay tại giờ phút này? Hàn Doãn ngược lại là mắt sắc, nhìn thấy Mục Vân đám người cũng chưa xuất thủ, một tiếng quát. Hắn nhưng là biết kia Tập Lang lúc trước thế nhưng là Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão một trong, quyền cao chức trọng, gần với Huyền Không Sơn tứ đại hộ pháp. Hắn sao có thể không đi? Ta Huyết Minh chỉ là toán nhị lưu thế lực, tới đây cũng là đục nước béo cò. Liền không đi? Mục Vân mỉm cười, ngược lại là thản nhiên nói: mặc kệ Huyết Minh hiện tại là nhất lưu vẫn là nhị lưu thế lực, ăn như vậy lực không đạt được kết quả tốt sự tình, hắn khẳng định là sẽ không đi. Làm một minh chủ khiêm tốn, có thể công khai cùng ta Huyền Không Sơn đối nghịch thế lực. Nếu như chỉ là nhị lưu, vậy ta Huyền Không Sơn chẳng phải là đã sớm dọn sạch rồi? Huyền Ngọc Đức giờ này khắc này lại là mở miệng, mang theo nhàn nhạt uy hiếp hương vị. Thôi thôi, Mục Vân bất đắc dĩ nói: ta Huyết Minh cuối cùng vẫn là quá non a. Ai? Huyền Không Sơn người bên ngoài có Huyền Ngọc Đức dẫn đội, thoạt nhìn là một cỗ, thế nhưng là vùng trộm còn có một cỗ không sánh bằng Huyền Không Sơn khôn khéo a. Nga, không đúng, khả năng vùng trộm còn không chỉ một cỗ đâu. Hả? Mục Vân lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức hiểu được ý. Huyền Không Sơn lần này từ Huyền Ngọc Đức dẫn đội, thoạt nhìn là một đội nhân mã vụng trộm, thế mà còn có người ngươi nói bậy ồ nói bậy. Mục Vân chỉ hướng kia cổ thuật nhất mạch Chí Thiên Thương, khẽ mỉm cười nói: Bạch Tuyệt, còn có ngươi sau lưng tên kia thực lực thâm bất khả chắc tiền bối, phải chăng nên xuất hiện cho tới giờ khắc này? Đám người mới vừa đi chú ý kia cổ thuật nhất mạch đám người. Cho dù ai cũng không nghĩ ra Bạch Tuyệt hội mang theo làm một đội người, giấu ở nơi đây. Mục Vân, ngươi cũng thật là lợi hại. Bạch Tuyệt biết, giờ này khắc này là căn bản ẩm tàng không đi xuống. Dứt khoát trực tiếp đứng ra thân tới. Nhận được khích lệ. Ngược lại là không có Bạch Tuyệt ngươi lợi hại a. Vu Oan giá họa. Ẩm tàng thân ảnh. Mọi thứ tinh thông a. Trong mắt ta. Ngươi thế nhưng là so Huyền Vô Tâm lợi hại nhiều. Nhìn thấy Mục Vân trên mặt mang tiếu dung, Bạch Tuyệt trong mắt mang theo mỉm cười. Chỉ là nụ cười kia lại là mang theo băng lãnh thần sắc. Bạch Tuyệt, Bạch Tình Thiên, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy hai người xuất hiện, Huyền Ngọc Đức cũng là sững sờ. Lần này hắn tiếp nhận Thiên Chủ chi mệnh, đi tới Long Động bên trong, thế nhưng là Thiên Chủ tuyệt không mệnh lệnh Bạch Tuyệt bọn người đến đây a. Chẳng, ngươi liền tiếp tục giả bộ đi. Vạn Vô Sinh nhìn không được, khẽ nói: Huyền Không Sơn thật đúng là đủ tâm cơ, mặt ngoài một bộ, sau lưng còn chuẩn bị một bộ chờ lấy đại gia đâu. Huyền Ngọc Đức, ngươi có thể chứa thật giống A Vân Thánh Sứ cũng là cười lạnh nói: Để chúng ta đại gia tùy ngươi đi lên đối phó kia Hắc Lân Lang bầy, sau đó đợi đến chúng ta tỉnh trạng kiệt sức thời điểm, lại từ Bạch Tình Thiên ra mặt tiếp nhận thu lấy long cốt cùng trứng rồng, đúng không? Tại chỗ các vị đều là lão yêu tinh, nơi nào sẽ không rõ cái này một cách đạo lý. Một khi bọn hắn đánh nhau chết sống, gân mệt kiệt lực, đến thời điểm ngồi ngư ông đắc lợi vẫn là Huyền Không Sơn. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Huyền Ngọc Đức khổ sở nói: Lần này nhà ta Thiên Chủ chỉ là phái ta tới, cũng không có phái bọn hắn đến, đương nhiên là hiểu lầm. A Mục Vân tiến lên một bước nói: Bởi vì Bạch Tình Thiên vốn là tại cổ thuật nhất mạch ẩn tàng mấy trăm năm, mỗi ngày cho các ngươi Huyền Không Sơn giao đưa liên quan tới Long Động tin tức, các ngươi Huyền Không Sơn đối Long Động đã sớm lòng có ngấp nghé. Câu nói này Mục Vân kỳ thật chỉ là bịa chuyện, hắn căn bản không biết Bạch Tình Thiên đến cùng đang làm gì. Bất quá rất hiển nhiên, lời này rơi xuống, hiệu quả vẫn là rất không tệ. Các đại thế lực lập tức sắc mặt biến hóa. Vừa rồi bọn hắn nếu là hộ tống kia Huyền Ngọc Đức đi lên, chỉ sợ giờ này khắc này thật là mắc lừa. Nhưng là tức giận nhất lại là kia Chí Thiên Thương. Bạch Tuyệt huynh, ngươi ở trong dãy núi cứu ta, chỉ là vì lợi dụng ta. Nhìn xem Bạch Tuyệt, Chí Thiên Thương cũng không phải đồ đần. Khó trách mấy năm trước hắn sẽ cùng Bạch Tuyệt quen biết, sau đó Bạch Tuyệt hướng hắn đề cử Bạch Tình Thiên trở thành cùng Huyền Không Sơn giao nhận người liên lạc. Lại sau đó Bạch Tình Thiên chính là đề cử Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các trở thành bọn hắn cổ thuật nhất mạch mậu dịch đồng bản. Đây hết thảy nhìn như trùng hợp, nhưng là bây giờ nghĩ kỹ lại, lại là quá mức trùng hợp. Vô Thượng Thần Đế 55 chương 533. Bốn mắt nhìn nhau, dĩ nhiên không phải Bạch Tuyệt, vội vàng nói: Gia hỏa này nói năng bậy bạ, ngươi có thể nào tin hắn? Vì sao không thể tin? Bạch Tuyệt, ta nhìn ngươi tới gần chúng ta Vu tộc chính là không có hảo ý, khó trách một mực lén lén lút lút. Thiên Thiên nhất thân hắc bào phủ lấy chính mình, lần này mở miệng lại là Vu Vũ. Mục Vân vốn là hắn mời đến trị liệu Vu Tổ, hiện tại Vu Tổ mệnh tình hơi có chuyển biến tốt đẹp, hắn đối Mục Vân tự nhiên là tranh thủ thời gian không hết, đương nhiên phải giúp đỡ Mục Vân nói chuyện. Chí Thiên Thương giờ phút này nhìn xem Bạch Tuyệt, phảng phất trở nên rất lạ lẫm. Một ít chuyện tựa hồ dần dần có thể giải thích rõ. Lăn ra ta cổ thuật nhất mạch đội ngũ, nhìn xem Bạch Tuyệt, Chí Thiên Thương quát lạnh một tiếng nói: Bản thân hắn chính là cổ thuật nhất mạch thế hệ tuổi trẻ người thừa kế, mặc dù thuần phác, thế nhưng là cũng không ngu xuẩn. Bực này tình huống dưới, tự nhiên là biết, Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Bạch Tuyệt nháy mắt sắc mặt tái xanh, nhìn xem Chí Thiên Thương trở mặt không quen biết bộ dáng, lập tức khẽ nói: rất tốt, Chí Thiên Thương, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ hối hận. Cút! Chí Thiên Thương căn bản không rảnh để ý, trực tiếp mắng. Bạch Tuyệt hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Kia Bạch Tình Thiên cũng là theo sát bên kia. Hắn ẩn núp tại cổ thuật nhất mạch bên trong, chính là vì tìm hiểu trứng rồng tin tức. Giờ phút này Long Cốt Sơn gần ngay trước mắt, mặc dù bại lộ, thế nhưng là cũng không ảnh hưởng Huyền Không Sơn biến hóa. Bạch Tình Thiên đi tới Huyền Ngọc Đức bên cạnh, thấp giọng nói: việc này chính là thiên chủ kế hoạch, cho nên Huyền Huyên cũng không cảm kích ta. Minh Bạch! Huyền Ngọc Đức không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đến lúc này hai hướng đem Bạch Tuyệt cùng Bạch Tình Thiên hai người từ cổ thuật nhất mạch bên trong bắt tới. Mục Vân lui ra phía sau một bước, không nói thêm gì nữa. Chỉ là kia Bạch Tuyệt ánh mắt lại là như là một đầu như rắn độc, chăm chú nhìn Mục Vân. Giao Nhi! Tới! Mục Vân coi như làm như không thấy được, gọi Tần Mộng Giao đến bên cạnh mình, mở miệng nói: cái này Bắc Minh Hàn Giáp cho ngươi mặc, hẳn là sẽ cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Bắc Minh Hàn Giáp Tần Mộng Giao đã từng thân là Cửu Hàn Thiên Cung đệ tử, tự nhiên là biết Bắc Minh Hàn Giáp. Cái này tuyệt phẩm thánh khí hộ giáp có thể nói là cực phẩm bên trong tồn tại, tính chất phi phàm. Thế nhưng là tựa hồ là trên người Hàn Doãn, làm sao lại xuất hiện tại Mục Vân trong tay? Đem Bắc Minh Hàn Giáp mặc trên người, một đảo lam quang hiện lên. Kia Bắc Minh Hàn Giáp lập tức tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang. Tần Mộng Giao bàn tay tìm tòi, một đảo băng truy bất ngờ xuất hiện. Kia băng truy bao trùm tại Bắc Minh Hàn Giáp phía trên, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Diệu A, Vân Ca, đây là hư tiên khí cấp bậc hộ giáp A. Tần Mộng Giao lập tức hoảng sợ nói. U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu. Hư tiên khí chỉ là nghe đến lời này, mọi người chung quanh lại là triệt để mắt trợn tròn. Cái gì hư tiên khí? Cái này không rõ ràng là Cửu Hàn Thiên Cung món kia tuyệt phẩm thánh khí hộ giáp sao? Nhìn thấy đám người một mặt kiểm chứng ánh mắt nhìn chính mình, Hàn Doãn lập tức mặt mo đỏ ửng. Thời khắc này hắn nên nói như thế nào, hắn có thể nói thế nào? Chẳng lẽ thừa nhận kia là Mục Vân từ trong tay hắn cướp đi cái mặt này? Hắn gánh không nổi, cùng ta là không có quan hệ gì. Hàn Doãn vội vàng quát. Chỉ là một ít cẩn thận người nhưng vẫn là phát hiện mánh khóe. Kia Hàn Giáp rõ ràng chính là Hàn Doãn đã từng trên thân xuất hiện qua Hàn Giáp. Chỉ là hiện tại thế nào biến thành hư tiên khí rồi? Hàn Doãn, ngươi làm gì che che lấp lấp? Cái này Hàn Giáp không phải liền là ngươi cởi ra sao? Vạn Vô Sinh giờ phút này lại là không kiêng nể gì cả nói. Là Mục tiên sinh chữa trị Hàn Giáp, mà lại đem hắn tăng lên tới hư tiên khí hoàn cảnh. Hiện tại có cái gì bất hảo thừa nhận ma diệt? Ngươi thiếu nói bậy! Hàn Doãn khẽ nói. Nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể vứt bỏ cái này hộ giáp? Hàn Doãn lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người triệt để rồi ở trên người hắn. Cái này muốn trốn nợ cũng không có khả năng. Chỉ là hiện tại đại gia lại là không quan tâm Hàn Doãn như thế nào ném cái này hộ giáp. Tất cả mọi người càng thêm quan tâm là Mục Vân là như thế nào đem hộ giáp chữa trị, cũng tăng lên tới hư tiên khí hoàn cảnh. Hư tiên khí nhất kiện xuất thí, kia cũng là các đại thế lực tâm đầu nhục. Lần trước tại Thiên Bảo các đấu giá hội đã là chứng thực điểm này. Các vị, bắt đầu từ hôm nay, ta Huyết Minh bắt đầu bán ra hư tiên khí. Chỉ cần ngài có đầy đủ linh tinh, ta Huyết Minh liền có thể trợ giúp ngài luyện chế hư tiên khí. Mà lại chỉ cần cực phẩm linh tinh đến trao đổi. Mục Vân giờ phút này đi ra phía trước, chắp tay nói: cái này hộ giáp chính là ta Mục Vân luyện chế hư tiên khí, hàng thật giá thật. Ai nếu không tin, đại khái có thể đến ta Huyết Minh bên trong tới thử một lần. Chỉ cần trả nổi tiền, thời gian nhất định bên trong, tuyệt đối cam đoan hài lòng. Mục Vân đột nhiên xuất hiện cái này một đợt mở rộng, lại là để tại chỗ các vị đại lão lập tức trợn mắt hốc mồm. Mục Vân đã tại lúc này nói ra lời này. Vậy chuyện này 10 phần 8 9 chính là thật, thế nhưng là luyện chế hư tiên khí làm sao có thể, mà chẳng lẽ Mục Vân thu tập được tiên khí, đám người triệt để bị làm mơ hồ. Chỉ là các vị tông môn đại lão tại nơi này chấn kinh kia hư tiên khí sự tình. Thế nhưng là những đệ tử kia giờ phút này lại là triệt để mộng bức. Những cái kia Hắc Lân Lang giờ phút này thế nhưng là từng cái hướng phía bọn hắn xung phong mà đến. Lúc này từng cái đại lão không nghĩ đi như thế nào đối phó Hắc Lân Lang. Ngược lại là tại nơi này mở ra hội nghị, hiện tại cho dù là chân chính tiên khí bày ở trước mặt bọn hắn, bọn hắn cũng căn bản không hứng thú a, so với tiên khí. Đầu tiên cũng phải có mệnh cầm mới được a các vị. Bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm a. Huyền Ngọc Đức giờ phút này sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Nếu như Mục Vân thật sự có thể luyện chế hư tiên khí, vậy đơn giản là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong chạm tay có thể bỏng nhân vật. Mà lại hắn một khi có thể luyện chế hư tiên khí, đó chính là chứng minh hắn không biết từ chỗ nào đạt được tiên khí. Hư tiên đan tự nhiên cũng có thể luyện chế ra đến. Đây đối với Huyền Không Sơn đến nói, quả thực là lớn lao uy hiếp. Dạng này một cái uy hiếp tồn tại, thực sự là để hắn khó mà an tâm. Kia Hắc Lân Lang Vương thống ngự những này Hắc Lân Lang, chúng ta kéo phải lâu, chỉ sợ thương vong hội càng lớn. Huyền Ngọc Đức mặt ngoài lặng lẽ nói, ta nghĩ đại gia hiện tại phải chăng nên suy nghĩ một chút ứng đối ra sao. Hắc Lân Lang Vương cái này Lang Vương chỉ sợ là chí ít tương đương với sinh tử cảnh vô địch tồn tại, hiện tại ai còn dám tin các ngươi. Huyền Không Sơn Vạn Vô Sinh mở miệng nói, Bạch Tình Thiên là một đám, ngươi là một đám, ta muốn hỏi hỏi Huyền trưởng lão, các ngươi Huyền Không Sơn phải chăng còn có một nhóm người. Cái này Huyền Không Sơn bên trong tứ đại gia tộc, Huyền gia đến, Bạch gia đến, kia Cổ gia cùng Cực gia phải chăng cũng tới rồi. Không sai, Huyền Ngọc Đức cũng không muốn một hồi Cổ gia cùng Cực gia cũng tới. Ngươi đến nói cho chúng ta biết, ngươi căn bản không biết rõ tình hình nhất thời ở giữa. Tất cả mọi người là mở miệng quát. Không phải do bọn hắn không lo lắng. Trứng rồng thực sự là quá mức chân quý. Các đại thế lực công bằng cạnh tranh, bọn hắn tự nhiên không oán. Thế nhưng là vạn cả đám tề tâm hợp lực giết kia Hắc Lân Lang Vương, ngược lại là cho người khác làm áo cưới, kia là tuyệt đối tính không ra, ta cam đoan tuyệt không có khả năng lại có người xuất hiện ở đây. Huyền Ngọc Đức khẽ nói, nếu là Cực gia cùng Cổ gia võ giả xuất hiện, ta Huyền Ngọc Đức cái thứ nhất đem bọn hắn đánh giết, như làm trái thề, trời tru đất diệt. Huyền Ngọc Đức cũng là bị đám người bức gấp phát hạ hung áp thề. Huyền Ngọc Đức ngực chập trùng, nhìn xem Mục Vân. Nếu không phải Mục Vân, kia Bạch Tình Thiên cùng Bạch Tuyệt hai người sẽ không bại lộ. Thời khắc mấu chốt, nói không chừng hội đối với lần này trứng rồng tranh đoạt sinh ra xúc tiến tác dụng. Thế nhưng là hết thảy đều là Mục Vân làm hư ra hỏa này. Quả thực là không biết sống chết. Nghe được Huyền Ngọc Đức phát hạ thề độc, những người khác không tại mở miệng. Chỉ là Mục Vân lại là lông mày hơi nhíu lên. Hắn tin tưởng Huyền Ngọc Đức có lẽ căn bản không biết Bạch Tuyệt bọn người sẽ xuất hiện tại nơi này. Thế nhưng là đoạn đường này đi tới, hậu phương kia nhàn nhạt cảm giác nguy cơ, hắn chưa hề không nhớ. Không phải Huyền Không Sơn người. Này sẽ là ai? Mục Vân thực sự là nghĩ không ra đến. Còn có ai hội ở chỗ này, chẳng lẽ là ma tộc niệm một ra? Mục Vân đột nhiên khẽ giật mình, thân thể nhất thời ở giữa căng cứng. Ma tộc ở vào 3.000 tiểu thế giới bắc phương. Ở nơi đó, quanh năm ma khí lăn lộn, nhân loại căn bản là không có cách quanh năm ở lại. Chỉ là ma tộc từ trước đến nay thế lớn, đi qua dài hội xâm lấn cái khác vực, cũng là dẫn đến nhân loại cùng ma tộc quan hệ 10 phần khẩn trương. Thế nhưng là mặc dù là như thế, giữa lẫn nhau vẫn là có giao dịch. Thế nhưng là nếu như lần này ma tộc cũng tới, kết quả kia hoàn toàn khác biệt. Trứng rồng bọn hắn tuyệt đối là tìm không thấy. Thế nhưng là đông đảo thế lực vì long cốt, tất nhiên sẽ tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Đến thời điểm ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi, ma tộc ngồi ngư ông đắc lời suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng Mục Vân lôi kéo bên người Tần Mộng Giao. Nói. Giao nhi. Một hồi kia long cốt. Chúng ta huyết minh không cần cũng được. Lượng sức mà đi. Bảo trì thể lực. Ngươi nói cho bọn hắn. Hiểu chưa làm sao vậy? Vân ca không có việc gì. Chỉ là phán đoán của ta. Ngươi phân phó liền hảo. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao mặc dù không rõ vì sao. Nhưng vẫn là từng cách truyền lại xuống dưới. Mục Vân giờ phút này lần nữa trở lại. Nhìn phía dưới trong mắt mang theo một tia cảnh giác. Năm đó ở Trung Châu Đại Lục thời điểm, hắn đối ma tộc khí tức càng mẫn cảm. Mà lúc này hôm nay, có lẽ những cái kia ma tộc người che giấu khí tức, hắn cũng không thể phát giác. Thế nhưng là loại kia bị người theo đuôi cảm giác, lại là một mực quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Mà giờ khắc này, các đại thế lực tại Huyền Ngọc Đức ngoan độc lời thề phía dưới đều là buông xuống cảnh giác. Kia Hắc Lân Lang Vương tóm lại là muốn chém giết. Bằng không bọn hắn lần này tới đến cái này Long Cốt Sơn, liền xé tay không mà về. Nhất thời ở giữa, các đại thế tận lực nhọn võ giả hướng phía giữa sườn núi tiến lên. Mà còn lại võ giả thì là chuyên tâm đối phó những cái kia Hắc Lân Lang. Trong đó mười mấy con mấy chục mét chiều cao Hắc Lân Lang càng là trở thành đám người chú ý tiêu điểm. Cái này mười mấy con Hắc Lân Lang hoàn toàn có vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng thực lực. Những môn phái kia còn lại các đại trưởng lão thì là liên hợp lại đối phó kia mười mấy con Hắc Lân Lang. Mà cảnh giới tại vũ tiên cảnh bát trọng phía dưới võ giả thì là từng cái thẳng hướng những cái kia phổ thông Hắc Lân Lang. Tràng diện nháy mắt trở nên phức tạp. Chỉ là tại cái này phức tạp ở giữa, Mục Vân hai mắt nhưng thủy chung là chăm chú nhìn kia Huyền Không Sơn đám người ở giữa một thân ảnh bạch tuyệt, bốn mắt nhìn nhau, cọ sát ra một tia hỏa hoa. Thời khắc này bạch tuyệt đã là vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới cường giả, trưởng khống không gian pháp tắc, hoàn toàn có thể so với Huyền Không Sơn bên trong đồng dạng trưởng lão. Trọng yếu nhất là hắn còn trẻ, nhìn thấy Mục Vân, bạch tuyệt trong mắt hiện ra một vòng sát cơ. Giữa hai người sớm đã là không chết không thôi. Lần trước ở nửa đường chặn giết thời điểm, Mục Vân bị bạch tuyệt âm một tay. Lần này hiển nhiên là muốn đòi lại. Chỉ là ở trong mắt bạch tuyệt, kia hai thanh hư tiên khí bị Mục Vân cướp đi, lại là Mục Vân đánh vỡ hắn kế hoạch. Giữa hai người, một bên chém giết lấy Hắc Lân Lang, một bên tới gần hai bên vô thượng thần đế. 55 chương 534 diệt thiên sinh tử quyết hư tiên khí. Mục Vân, Mục đại sư, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất lợi hại. Mà nhìn xem Mục Vân, bạch tuyệt ánh mắt lộ ra một tia trêu tức, mở miệng nói, chí ít so ngươi lợi hại một ít, đúng không? Mục Vân mỉm cười, khổ tình kiếm lại là nắm thật chặt trong tay. Lần này liền xem như bạch tuyệt không tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm bạch tuyệt. Bạch tuyệt người này quả thực là so Huyền Vô Tâm càng thêm đáng sợ nhân vật. Người này đáng sợ ở chỗ hắn tâm cơ thâm trầm, êm tai điểm chính là bày mưu nghĩ kế. Bao quát Huyền Vô Tâm chết cơ hồ đều là tại bạch tuyệt trong dự liệu. Chỉ là bạch tuyệt tính kế tính tới tính lui, lại là không nghĩ tới cuối cùng lại là xuất hiện Mục Vân như vậy cái biến số, khiến cho hắn không có thể đạt tới tâm nguyện của mình. Nếu không, thôn phệ kia hư tiên đan, lại thêm hai kiện hư tiên khí nơi tay, ngày đó Mục Vân sớm đã bị giết. Cùng ta đấu võ mồm rất có ý tứ thật sao? Còn tính là không sai. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, chỉ bất quá ngươi quá khẩn trương, nếu là có thể thư giãn một tí liền hào u. Vinh, quy, quy, mơ, ta nói ngươi cả thiên trên mặt lộ ra một bộ tùy ý tiêu sái bộ dáng, thực sự là quá khẩn trương, tùy ý một chút liền tốt. Mục Vân khoát tay một cách nói, dù sao, mỗi ngày bày biện một bộ mặt, nhiều khó chịu, mà lại ngươi cùng thiên âm huyền xà dung hợp, chân hồn phát sinh biến hóa, thân thể cũng sẽ đi theo phát sinh biến hóa. gần nhất có phải là đặc biệt cần nữ nhân? Mà lại một ngày 10 cách đầu không thỏa mãn, làm sao ngươi biết ta thế nào không thể biết? Xà tính vốn dâm, có cái gì kỳ quái sao? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Bất quá ngươi mỗi ngày cưới nhiều nữ nhân như vậy, đối ngươi võ tu đúng là có chỗ tốt. Nếu không, ngươi cũng không có khả năng tăng lên tới vũ tiên cảnh bát trọng. Nhưng là ngươi thận chịu đựng được sao? Đây chính là có một cái xà tâm. Nhưng là nhân loại thần a, ngươi muốn chết Bạch Tuyệt giờ phút này đã là giận không kềm được. Mục Vân thực sự là quá cuồng vọng tự đại, căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Mà đổi thành một bên, Vương Tâm Nhã thấy cảnh này liền muốn đi trợ giúp Mục Vân. Chỉ là nàng còn chưa xuất thủ, một bên Tiêu Doãn Nhi lại là nói khẽ. Không có chuyện gì u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao đều là nghi hoặc nhìn Tiêu Doãn Nhi. Hắn rất lợi hại. Lâm Chính Anh cùng Kim Minh bọn người đều bị hắn giết. Yên tâm đi, cái gì nghe đến lời này, Vương Tâm Nhã cùng Tần Mộng Giao cũng là sững sờ. Bọn nàng không phải không biết Mục Vân lợi hại, thế nhưng là bọn nàng hai người không nghĩ tới Mục Vân có thể chém giết vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới võ giả. Vũ tiên cảnh bát trọng cảnh giới đại biểu là một cái câu khảm bát trọng võ giả, trưởng khống không gian quy tắc, có thể khống chế không gian. Điểm này là võ giả tầm thường không thể so sánh. Mô phỏng Vân ca không đếm xỉa đến không gian cùng thời gian pháp tắc trói buộc, kia Bạch Tuyệt căn bản khống chế không nổi hắn. Tiêu Doãn Nhi tự tin nói. Làm sao có thể? Chỉ là lời này rơi vào Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã trong tay, lại là lộ ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Không nhìn không gian cùng thời gian trói buộc, Tần Mộng Giao lắc đầu nói, ta bởi vì tự thân thức tỉnh băng hoàng thần phách, cho nên bát trọng cùng cửu trọng võ giả đúng là không cách nào trói buộc ta. Thế nhưng là Vân ca hắn, hắn thật có thể? Tiêu Doãn Nhi thấy hai người tựa hồ không tin, vội vàng nói, nhìn ngươi bộ dáng gấp gáp, hai người chúng ta cũng không phải không tin ngươi. Vương Tâm Nhã cười khanh khách nói, ta nhìn ngươi trên cổ những địa phương này, tuyệt đối là sắc lang kia hạ thủ. Tên kia cũng không biết thương hương tiếc ngọc, lần thứ nhất cứ như vậy điên cuồng không? Mới không phải. Còn đỏ mặt, ta nhìn cái kia hỗn đàn, tại hung hiểm như thế địa phương còn có thể như thế bình yên, ngược lại là tâm thật to lớn các ngươi. Ta không cùng các ngươi nói. Tiêu Doãn Nhi xấu hổ đỏ mặt, hừ hừ nói, có thể tuyệt đối đừng xấu hổ, tên kia chuyện xấu hổ nhiều nữa đâu, ngày sau ngươi sẽ biết, hắn chính là cái mười phần đại phôi đản đâu. Vương Tâm Nhã cười khanh khách, ngược lại chân thành nói, ta không cùng các ngươi nói những này hắc lân lang cũng không tốt đối phó đâu. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tần Mộng Giao chân thành nói, lần này chỉ sợ Huyền Không Sơn còn có chuẩn bị ở sau, vừa rồi Vân ca đã nói, cho nên các ngươi đừng quá liều lĩnh. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt, ba người lập tức tàn ra, bắt đầu đồ sát. Mà cùng lúc đó, Bạch Tuyệt cùng Mục Vân hai người lại là triệt để khai chiến. Vũ tiên cảnh bát trọng Bạch Tuyệt nhìn xem vũ tiên cảnh lục trọng Mục Vân, lại là trong mắt mang theo một tia cẩn thận. Phảng phất đứng ở trước mặt hắn không phải lục trọng Mục Vân, mà là bát trọng Mục Vân. Loại cảm giác này rất quái dị, thế nhưng là Bạch Tuyệt cũng không biết vì sao. Lúc trước chỗ hắn tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, vì diệt trừ Huyền Vô Tâm có thể nói là tốn công tốn sức. Thế nhưng là mặc dù là như thế, Huyền Vô Tâm trong mắt hắn bất quá là một cái tự cao tự đại gia hỏa, không đáng giá nhắc tới. Dù là Huyền Vô Tâm thực lực mạnh hơn hắn, hắn cũng sẽ không e ngại. Mà sự thật chứng minh, về sau hắn chắc chắn là đúng. Huyền Vô Tâm đúng là đầy đủ kém cỏi, thế nhưng là giờ này ngày này, nhìn so Huyền Vô Tâm yếu hơn Mục Vân, lại cho hắn cảm giác nguy hiểm. Hai người đối mặt thật lâu, ai cũng không có xuất thủ trước. Mà ngay tại giờ phút này, hai đạo tiếng gầm gừ đồng thời vang lên. hai đạo hắc lân lang. Tại lúc này nhìn thấy hai người không nhúc nhích, muốn đánh lén, phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang đồng thời vang lên. Mục Vân cùng Bạch Tuyệt hai người cơ hồ là đồng thời xuất thủ, một trưởng một kiếm, trực tiếp đem kia hai con hắc lân lang triệt để mất mạng. Chỉ là trong chốc lát, hai thân ảnh đồng thời lao vùn vụt mà ra. Chỉ là lần này, hai người lại là đồng thời phóng tới đối phương sát phạt. Chính thức bắt đầu Bạch Tuyệt cơ hồ là trước tiên thi triển không gian trói buộc, muốn đem Mục Vân trói buộc tại trước người mình. Chỉ là Mục Vân người mang long nhãn, không gian trói buộc chi lực đối với hắn căn bản vô hiệu. Cười lạnh ở giữa, Mục Vân trực tiếp một kiếm chém ra. Nhưng là ngoài dự liệu là, kia Bạch Tuyệt lại là tựa hồ đã sớm biết không gian của hắn trói buộc không có khả năng cầm cố lại Mục Vân. Đúng là trực tiếp một đường phi nhanh mà ra, thẳng hướng Mục Vân biến hóa này. Liền chính Mục Vân cũng không nghĩ tới, một kiếm kia cùng Bạch Tuyệt bàn tay hình thành trưởng phong đối bính. Tư tiên khí khổ tình kiếm, công kích tự nhiên là cường hãn. Thế nhưng là kia Bạch Tuyệt bàn tay chung quanh phòng ngự, càng là có thể xưng biến thái. Trường kiếm vèn vèn, thẳng cắt bắn vào đến kia trưởng phong một nửa vị trí, chính là triệt để bị đón đỡ. Mục Vân, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đối không gian trói buộc vô hiệu sao? Bạch Tuyệt cười lạnh nói. Vừa rồi Hàn Doãn đã là nhắc nhở ta, mà hắn sở dĩ nhắc nhở ta, chính là biết ta nhất định là muốn giết ngươi. Ta nghĩ kia Hàn Doãn cũng sẽ đem điểm này nói ra. Mục Vân cười lạnh ở giữa, kia bị trói buộc trường kiếm chung quanh nháy mắt tràn ngập ra chín khỏa nguyên cầu. Cửu nguyên chi cầu xoay tròn cấp tốc, trong khoảnh khắc vỡ ra, oanh, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, cơ hồ đem hai người dưới chân đại địa triệt để nổ nát vụn. Hai thân ảnh triệt để tách ra. Chỉ là hai người tách ra ở giữa, Mục Vân trường kiếm lại là nháy mắt lại là một đạo kiếm khí vạch ra. Đối với kiếm thuật tinh xảo hắn đến nói, bất kỳ cái gì thời điểm hắn cũng sẽ không từ bỏ xuất kiếm giết người cơ hội. Thổi phù một tiếng vang lên, hai người tản ra. Một kiếm kia hiển nhiên là làm bị thương Bạch Tuyệt. Mục Vân, ngươi quả nhiên so Huyền Vô Tâm loại kia ngớ ngẩn càng thêm lợi hại. Chỉ là kia tiếng nổ đùng đoàng vừa mới kết thúc, một đạo cười ha ha âm thanh lại là nháy mắt vang lên. Bạch Tuyệt bước ra một bước, trên thân trường sam màu trắng vỡ vụn, lộ ra một kiếm bạch sắc nhuyễn giáp. Kia nhuyễn giáp như là tơ lụa đồng dạng mềm nhẵn, nhìn phá lệ lóe sáng, mang theo từng đạo kim sắc đường vân, rất là cứng cỏi. Tuyệt phẩm thánh khí nhuyễn giáp nhìn thấy Bạch Tuyệt chỉ là áo quần rách nát, thân thể không tổn thương chút nào. Mục Vân nheo cặp mắt lại, lạnh nhạt nói. Hắn tự nhiên là biết, vẹn vẹn bằng vào như vậy một tay tiểu thủ đoạn, là căn bản không cách nào chém giết Bạch Tuyệt. Người này giỏi về công tâm, cho dù là tại toàn bộ Huyền Không Sơn, nhân tài xuất hiện lớp lớp đệ tử, kẻ này có thể đi đến hiện tại một bước này cũng coi là khó lường. Nếu như chỉ đơn giản như vậy liền bị hắn giết, kia mới gọi không có ý nghĩa. Hộ thân nguyễn giáp tự nhiên là phải có một hai kiện. Bất quá cho dù là không có hộ thân nguyễn giáp, vừa rồi công kích của ngươi cũng căn bản không có khả năng làm bị thương ta. Ngươi ngược lại là rất tự tin. Mục Vân trường kiếm đưa ngang trước người, nhìn xem Bạch Tuyệt. Tuyệt phẩm thánh khí hộ giáp đúng là không đủ để phòng hộ chủ hư tiên khí công kích, thế nhưng là lại thêm Bạch Tuyệt tự thân phòng ngự, vậy liền rất khó nói. Mà lại trước đó hắn đem hết toàn lực đánh lén Hàn Doãn, thế nhưng là cũng vẹn vẹn khiến cho vị này vũ tiên cảnh thập trọng cường giả nhận một ít ngoại thương, căn bản không có nguy hiểm đến hắn nội tại. Bất quá Bạch Tuyệt dù sao không phải Hàn Doãn, tự nhiên không có mạnh mẽ như vậy. Thế nhưng là hắn cũng không phải như vừa rồi như vậy, có thể ẩn núp ở một bên, mặc cho Bạch Tuyệt đứng ở nơi đó. Để hắn phát động ẩn núp một kích có chút khó khăn. Bạch Tuyệt giờ phút này từ thầm, Mục Vân công kích là tuyệt đối không có khả năng làm bị thương hắn. Vừa đến, bản thân hắn thân mang tuyệt phẩm thánh khí hộ giáp. Thứ hai, công kích của hắn chính là có thể đón đỡ Mục Vân một bộ phận công kích. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn là vũ tiên cảnh bát trọng, có thể trưởng khống không gian. Mặc dù không cách nào khống chế Mục Vân thân hình, thế nhưng là công kích kia lại là có thể khống chế lại. Dưới tình huống như vậy, hắn ngược lại là muốn nhìn Mục Vân đến tột cùng làm sao có thể giết hắn. Chỉ là trong nội tâm nàng lại là càng thêm có khuynh hướng chém giết Mục Vân. Kẻ này phòng ngự cùng công kích đúng là so với bình thường thất trọng cảnh giới võ giả đều mạnh hơn. Nhưng là chân chính so ra, Mục Vân phòng ngự chính là lộ ra kém rất nhiều. Mục Vân, công kích của ngươi ta có thể hoàn toàn đỡ được. Mặc dù ta không cách nào khống chế ngươi, thế nhưng là ta lại là có thể đúng quy cách đỡ được công kích của ngươi. Mà trái lại ngươi, tựa hồ đối với công kích của ta không có biện pháp đâu. Bạch Tuyệt mang trên mặt tiếu dung, toàn bộ thân thể càng là ức chế không nổi hưng phấn lên. Hiện tại ta hội giống chơi tiểu sủng vật đồng dạng đưa ngươi đùa bỡn đến chết. Bạch Tuyệt tiếu dung dần dần trở nên âm trầm, cả người mặt ngoài thân thể càng là tản ra một sáng một tối quang mang. Mục Vân, Huyền Không Sơn có tứ đại bí tịch, cái này tứ đại bí tịch có thể nói là tiên thuật. Bạch Tuyệt cao ngạo nói, Huyền gia bàn thiên kinh ngươi đã từng gặp qua, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem ta Bạch gia diệt thiên sinh tử quyết. Lời nói rơi xuống, Bạch Tuyệt thân ảnh triệt để định trụ. Mà tại lúc này, cả người hắn thân thể càng là như là rắc rối khó gỡ đại thụ, ổn định như núi dần dần xuất hiện sau lưng Bạch Tuyệt kia một sáng một tối quang ảnh, lại là hình thành một đạo thái cực đồ giống. Kia thái cực một sáng một tối, một trắng một đen càng ngày càng ngưng thực. Vẹn vẹn như thế liền thôi, thế nhưng là kia thái cực đồ giống bên trong sáng tỏ một bên phảng phất sinh sôi không ngừng thiên chi lực. Mà hắc ám biến đổi lại là như là mộng yểm đồng dạng địa ngục chi lực, thiên địa chi lực tụ hợp vào một người. Đây là tam thập tam thiên kiếm môn pháp thuật vô thượng thần đế. 55 chương 535 huyết mệnh thiên luân. Mục Vân nhất thời ở giữa hai mắt nhìn chăm chú, nhìn xem Bạch Tuyệt, trong mắt sát cơ rạc rào. Tam thập tam thiên kiếm môn, hắn cơ hồ có thể xác định là ở sau lưng chống đỡ lấy Huyền Không Sơn ngàn vạn đại thế giới thế lực. Mà cái thế lực này càng là cùng huyết kiêu chết không thể tách rời quan hệ. Dùng huyết kiêu thực lực, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới căn bản không có khả năng có người có thể giết đến hắn. Cho dù hậu đại nhân tài xuất hiện lớp lớp, huyết kiêu không phải là đối thủ, thế nhưng là chí ít sẽ không bị chém giết. Duy nhất có thể giải thích chính là phía sau đại thế lực xuất thủ. Trước đó hắn đã là xác định tam thập tam thiên kiếm môn, mà bây giờ nhìn thấy Bạch Tuyệt thi triển diệt thiên sinh tử quyết, trong lòng của hắn càng là vững vàng khẳng định, nhất định là tam thập tam thiên kiếm môn không thể nghi ngờ. Diệt thiên sinh tử quyết hừ, nhìn thấy Bạch Tuyệt sau lưng kia một sáng một tối thái cực ấm ký, Mục Vân khóe miệng đột nhiên toát ra một vòng âm trầm tiếu dung. Dần dần thân thể của hắn mặt ngoài nhàn nhạt thất thải quang mang xuất hiện, mà kia chín khỏa nguyên cầu lần nữa nở rộ. Chỉ là không chỉ như thế, Mục Vân thân thể về sau một đạo huyết luân lại là chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đây là thủ đoạn gì? Không chỉ là Bạch Tuyệt, Tần Mộng Giao cùng Vương Tâm Nhã, Tiêu Doãn Nhi ba người đều là xứng sờ. Bọn nàng không biết Mục Vân giờ này khắc này thi triển đến cùng là thủ đoạn gì. 5 năm qua bọn nàng cũng chưa từng gặp qua Mục Vân thi triển loại thủ đoạn này. Chỉ là theo kia huyết luôn dâng lên, Mục Vân toàn thân cao thấp mang theo một tia tràn ngập huyết khí, khí tức cả người tại lúc này cũng là trong lúc đó tăng trưởng. Kia Bạch Tuyệt giờ phút này cũng là triệt để ổn định lại tâm thần, nhìn xem Mục Vân đã không còn một tơ một hào chủ quan. Nếu như Mục Vân sở hữu công kích đánh trúng đánh lén, một kích chí mạng cũng không thể giết chết Hàn Doãn, kia hắn tin tưởng vững chắc chính mình cũng sẽ không bị giết. Luận phòng ngự, hắn đúng là không kịp Hàn Doãn, thế nhưng là giờ phút này hắn cũng căn bản sẽ không cho Mục Vân một kích chí mạng cơ hội. Đây là chính diện giao phong, không phải Mục Vân công kích Hàn Doãn như vậy, có thể một kích chí mạng. Diệt Thiên Sinh tử quyết. Một trưởng sinh. Một diệt chết Bạch Tuyệt trong mắt mang theo sát ý điên cuồng. Nhìn xem Mục Vân. Hủy thiên diệt địa quát khẽ một tiếng. Bạch Tuyệt trực tiếp một trường vỗ ra. Lốp bốp thanh âm tại lúc này ầm vang vang lên. Tiếng quát khẽ rơi xuống, Bạch Tuyệt phía sau thái cực ồ quay tại lúc này ầm vang ở giữa thoát ly thân thể của hắn. Kia sinh tử chuyển luôn tại lúc này. Thế mà là hai hướng phân rời đi chỗ khác đến. Sáng tỏ như ban ngày một nửa. Mang theo cường thịnh mạnh mẽ khí tức. Thẳng hướng Mục Vân. Mà cái kia màu đen như địa ngục đồng dạng một nửa. Càng là tốc độ cực nhanh. Mang theo thôn phệ hết thảy khí tức. Chạy về phía Mục Vân. Một trái một phải, một bên mạnh mẽ, một bên ảm đạm. Cái này hai tướng va chạm phía dưới. Tựa hồ giữa lẫn nhau tách ra. Thế nhưng là vẫn ý như là mang theo mãnh liệt sức lôi kéo. Khiến cho bọn họ hội tụ hướng Mục Vân. Muốn đem Mục Vân nhất chém làm hai đáng chết tại kia hắc ám cùng ánh sáng tách ra cùng với lại lần nữa khép kín xu thế hạ. Mục Vân nghiễm nhiên là đã minh bạch cái này Bạch Tuyệt dự ký cùng tâm tư. Thầm mắng một tiếng, cửu nguyên tụ thiên khí ngưng kết ra chín khỏa nguyên cầu tại lúc này âm vang ở giữa nổ tung. Kia chín khỏa nguyên cầu. Một phân thành hai. Nháy mắt tề tựu thập bát khỏa nguyên cầu. Chia binh hai đường. Nhưng cũng không phải nổ vang thân thể hai bên sinh tử thái cực. Mà là nổ vang Bạch Tuyệt. Một cử động kia. Liền Bạch Tuyệt tự thân đều là không nghĩ tới. Muốn cùng ta đồng quy vu tận sao nhìn thấy Mục Vân không chỉ không phòng ngự. Ngược lại là hướng phía chính mình đánh tới. Bạch Tuyệt cười lạnh nói. Đồng quy vu tận ngươi còn chưa xứng. Mục Vân vung ra thập bát khỏa cửu nguyên tổ thiên khí ngưng tổ nguyên cầu. Thẳng hướng Bạch Tuyệt trong nháy mắt. Sau lưng của hắn huyết luôn tại lúc này thế mà cũng là điên cuồng mở rộng ra. Kia huyết luôn nguyên bản đường kính vẹn vẹn có hơn một mét. Thế nhưng là tại Mục Vân thôi động dưới bí kíp. Kia huyết luôn nhất thời ở giữa mở rộng đến mấy chục mét. Ầm ầm. Sát na ở giữa, ầm ầm thanh âm vang lên, huyết luôn trực tiếp tăng vọt đón đỡ tại Mục Vân bên cạnh thân hai bên. Lốp búp thanh âm vang lên. Cái này nhất bảo phía dưới. Mục Vân cả người thân thể khẽ giật mình. Thế nhưng là kia một trái một phải hắc bạc thái cực. Tại lúc này âm vang chấn động. Nháy mắt bị đón đỡ xuống tới. Đỡ được rồi làm sao có thể thấy cảnh này Bạch Tuyệt triệt để mắt trợn tròn. Không có người nào so hắn hiểu thêm. Hắn chỗ thi triển diệt thiên sinh tử quyết. Uy lực đến cùng mạnh đến mức nào. Thế nhưng là giờ này khắc này. Thế mà là bị Mục Vân ngạnh sinh sinh đón đỡ xuống tới đây quả thực là lớn lao châm chọc chỉ là kia huyết luôn xoay tròn tuyệt không như vậy đình chỉ. Ngược lại là lại lần nữa tăng vọt. Ầm ầm thanh âm vang lên kia sinh tử thái cực tại lúc này thế mà là trực tiếp bảo tạc. Bị phá chẳng những không có bắt đến Mục Vân góc áo. Thậm chí là ngược lại bị phá quả thực là quá mức châm chọc. Bạch Tuyệt, ngươi chết chắc nhìn xem Bạch Tuyệt. Mục Vân thanh âm lạnh như băng nói. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân kia một bộ hận không thể ăn hắn bộ dáng, Bạch Tuyệt càng là một mặt khó giải. Ở trong mắt Mục Vân, hắn phảng phất thành hung thủ giết người đồng dạng đáng sợ. Mục Vân đôi mắt kia nhìn xem hắn, hận không thể lập tức nuốt hắn như vậy. Chết nên ngươi, Bạch Tuyệt sắc mặt phát lạnh, bàn tay hất lên, đem kia thập bát khỏa nguyên cầu trực tiếp đánh nổ. Âm âm tiếng nổ đùng đoàng, từ hai người giao chiến bắt đầu căn bản là không có dừng lại qua. Bực này tình huống dưới. Giữa hai người giao chiến. Quả thực là so với cái kia dài mấy chục thước phải hắc lân lang còn muốn cho người cảm giác khủng bố. Giờ phút này nơi nào còn có người dám can đảm tới gần hai người. Nhất thời ở giữa. Bạch Tuyệt sau lưng. Màu trắng đen thái cực. Xoay chậm chậm. Mà Mục Vân sau lưng huyết luôn. Cũng là lại lần nữa thu nhỏ. Hai người thân ảnh nháy mắt đâm vào một chỗ. Lốp bốp thanh âm liên tục. Mà cùng lúc đó. Một bên khác. Huyền Không Sơn. Cửu Hàn Thiên Cung. Huyền Nguyệt Thánh Địa các đại thế lực người dẫn đầu. Giờ phút này toàn lực ứng phó vây công một con kia hắc lân lang vương. Đáng chết. Gia hỏa này. Ít nhất là sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới. Cái này hắc lân lang vương. Làm sao lại như thế cường hãn. Vân Thánh Sứ nhìn xem thân trước tại mười mấy người liên thủ công kích phía dưới. Vẫn ý như là ngạo nghễ mà đứng hắc lân lang vương. Nổi giận mắng. Bây giờ nói những này có làm được cái gì. Hàn Doãn khẽ nói. Mạnh hơn. Hắn cũng có lực kiệt thời điểm. Cùng tiến lên. Giết hắn không sai. Muốn đoạt được long cốt cùng trứng rồng. Xuất sinh này là hẳn phải chết không nghi ngờ trong lúc nhất thời. Các đại thế lực cường giả đỉnh cao. Lần nữa vây công lên. Chỉ là kia hắc lân lang vương một đôi âm trầm con mắt. Lại là lướt qua mười mấy người. Nhìn về phía dưới kia một đoàn giao chiến bên trong. Trong hai mắt lộ ra một vòng không hiểu. Ti tiện nhân loại chịu chết. Hắc lân lang vương thanh âm mang theo tử tính nhất trảo đẩy ra. Ầm ầm thanh âm liên tục. Mãnh liệt khí minh ầm ầm chấn động tại mỗi người màng nhĩ. Ta nhìn muốn chết chính là ngươi trong lúc nhất thời. Các đại thế lực người dẫn đầu. Từng cái gầm thép xếp ra. Hạ thủ không có chút nào lưu tình. Trong lòng bọn họ đối long cốt cùng trứng rồng khát vọng. Đã là xa xa không phải một cái hắc lân lang vương có thể ngăn cản được. Trận này chém giết. Lại là thanh thế sung trời. Hơn 10 đạo vũ tiên cảnh cửu trọng. Thập trọng cảnh giới cường giả tại lúc này. Liên thành một mạch. Thi triển riêng phần mình tuyệt kỹ. Loại kia cảnh tượng. Thực sự là quá mức minh mông hùng vĩ bảo bảo mà phía dưới. Hai đạo tiếng quát đồng thời vang lên. Mục Vân cùng Bạch Tuyệt giữa hai người. Giao chiến thủy chung là tại tiếp tục. Bạch Tuyệt mặc dù đến vũ tiên cảnh bát trọng. Lính ngộ không gian pháp tắc. Thế nhưng là Mục Vân trên thân các loại thủ đoạn. Càng là tầng tầng lớp lớp. Nhất là kia huyết luôn có kia huyết luôn gia trì. Mục Vân cả người lực lượng. Phảng phất là liên tục không ngừng. Hắn căn bản là không có cách ngăn chặn. Cái này còn không phải đáng hận nhất. Đáng hận nhất là Mục Vân người này thực sự là quá mức xảo trá. Kiếm thuật sắc bén. Căn bản không theo lẽ thường ra bài. Mà hắn kia cửu nguyên tổ thiên khí. Càng là một hồi hỏa. Một hồi thủy. Một hồi lôi. Một hồi điện. Để người khó lòng phòng bị. Mặc dù một hai lần oanh kích đối với hắn không tạo được thương tổn quá lớn thế nhưng là không chịu nổi góp gió thành bão. Cái này nhất tích lũy phía dưới thân thể của hắn cũng là dần dần không chịu nổi loại kia cảm giác áp bách. Nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu theo thời gian trì hoãn. Nếu như chờ phía trên những cái kia cường giả đỉnh cao chém giết hắc lân lang vương. Hắn muốn giết Mục Vân. Liền không có đơn giản như vậy tâm niệm rơi xuống. Bạch Tuyệt một trưởng đem Mục Vân đánh lui. Đứng tại chỗ. Chăm chú nhìn Mục Vân. Chỉ là Bạch Tuyệt trong nội tâm ôm như thế ý nghĩ. Mục Vân sao lại không phải đợi đến Hàn Doãn cùng Huyền Ngọc Đức. Bạch Tình Thiên bọn người lao xuống. Kia hắn muốn giết Bạch Tuyệt. Cũng là khó càng thêm khó. Thế nhưng là Bạch Tuyệt lại là nhìn chỗ tính tình thủy chung là không sử dụng kia diệt thiên sinh tử quyết một chiêu cuối cùng. Mục Vân giờ khắc này ở các loại tại chờ kia một chiêu cuối cùng. Động nhìn thấy Bạch Tuyệt thân thể run run, Mục Vân trong hai mắt, một vòng tinh quang bất ngờ xuất hiện. Giờ này khắc này, Bạch Tuyệt tựa hồ đang nổi lên sau cùng đại tuyệt chiêu. Mà Mục Vân thân thể hơi uốn lượn, khổ tình kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Mà phía sau hắn huyết luôn đồng dạng là huyết sắc nồng đậm trở nên càng thêm thâm trầm. Cái này huyết luôn vốn là vạn cổ huyết điển bên trong một chiêu, tên là huyết mệnh thiên luôn. Cái này huyết mệnh thiên luôn là dựa vào thôi động vạn cổ huyết điển vận chuyển. Mà khi huyết luôn vận chuyển tới cực hạn, chính là bắt đầu dựa vào tinh huyết đến bộc phát lực lượng cường đại. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể bên trong tinh huyết, chính là toàn bộ hội tụ tại sau lưng mình huyết mệnh thiên luôn phía trên. Tinh huyết phù động tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Mục Vân thân thể bên trong tinh huyết cũng là dần dần bị móc sạch. Thế nhưng là hắn biết, giờ phút này, căn bản không thể ngừng bởi vì đối diện Bạch Tuyệt. Hiển nhiên cũng là đã chuẩn bị xúc động một kích cuối cùng. chuẩn bị đánh giết chính mình. Thành bại tại trong nháy mắt. Kia bạch tuyệt sau lưng sinh tử ấm hai bên. Một bên bạch sắc càng thêm lóa mắt. Quả nhiên là như là nửa vòng kim ô. Khiếp người ánh sáng. Dùng hắn làm trung tâm. Phảng phất hình thành một cái mặt trời nhỏ. Mà đồng thời. Thân thể của hắn phía bên phải. Đồng dạng là xuất hiện một đạo quang mang. Quang mang kia tại lúc này. Lại là như là đen nhánh bầu trời đêm. Có thể thôn phệ hết thảy. Chung quanh tất cả mọi người dần dần cảm giác được bực này nguy cơ. Chỉ là so với bọn hắn càng cảm giác được nguy cơ lại là những cái này hắc lân lang. Mãnh liệt lực lượng ba động để bọn chúng nôn nóng bất an từng cách trở nên dị thường táo bạo. Chỉ là bực này táo bạo phía dưới lại là càng thêm mãnh liệt xung kích. Lập tức, lưu tại phía dưới các đại thế lực võ giả đối mặt công kích. Lần nữa tăng vọt. Để bọn hắn trở tay không kịp. Một sát na này ở giữa. Như là một con bướm dẫn động một trận bão tố. Giữa hai người giao chiến. Thế mà là tăng tốc các đại thế lực võ giả cùng đen lính đàn sói giao chiến. Mục Vân. Phía trên chiến đấu sắp kết thúc. Mà ngươi. Cũng sắp tử vong lời giống vậy. Tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi lên đường bình an bạch tuyệt cười lạnh nói. Nói như vậy. Ta hẳn là cảm tạ ngươi ta cũng là không cần. Chỉ là. Mệnh lưu lại là được lời nói rơi xuống. Mục Vân vừa sải bước ra. Mà đổi thành một bên bạch tuyệt đồng dạng là sắc mặt phát lạnh. Đại quyết chiến. Rốt cuộc triệt để bắt đầu va chạm vô thượng thần đế 55 chương 536 chém giết bạch tuyệt huyết mệnh thiên luôn khẽ quát một tiếng. Mục Vân phía sau huyết luôn tại lúc này. Bỗng nhiên oanh ra. Kia mấy chục mét đường kính huyết luôn. Trong nháy mắt này. Như là đem bầu trời đều là nhuộm thành huyết hồng sắc. Mà đổi thành một bên bạch tuyệt lại là mang trên mặt một tia cười lạnh. Miệng hơi mở ra. Sinh tử thiên ấm, sinh tử thiên ấm chỉ là. Bạch tuyệt lời nói rơi xuống trong nháy mắt. Một thanh âm lại là trước người vang lên. Cơ hồ là cùng hắn đồng thời. Mục Vân trong miệng thế mà cũng là hô lên một câu nói như vậy. Sinh tử thiên ấm hắn làm sao lại biết sinh tử thiên ấm. Chỉ là thời khắc này Mục Vân sớm đã là đi theo kia huyết luôn trực tiếp thẳng hướng bạch tuyệt. Khổ tình kiếm nơi tay. Mục Vân phảng phất tự tin hơn gấp trăm lần. Căn bản không chú ý bạch tuyệt sau lưng bay ra sinh tử thiên ấm. Tựa hồ kia huyết luôn cùng sinh tử thiên ấm va chạm đã là hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn. Chỉ là bạch tuyệt giờ phút này hai mắt lại là chăm chú nhìn kia sinh tử thiên ấm. Phảng phất mệnh của hắn. Toàn bộ tại kia sinh tử thiên ấm phía trên. Ngươi làm thế nào biết đây là sinh tử thiên ấm? Ngươi căn bản không có khả năng nhìn thấy qua ta làm sao không có thể biết. Mục Vân trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Khổ tình kiếm đột nhiên đâm ra. Chỉ là mắt thấy kia khổ tình kiếm hướng phía kia hắc bạch song ấm đâm tới. Thế nhưng là trong lúc đó, Mục Vân lại là đột nhiên quay người, đâm về bạch tuyệt sinh tử song ấm phương hướng. Tại lúc này bỗng nhiên cải biến, thế mà là thẳng hướng bạch tuyệt. Một màn này rơi vào trong mắt mọi người lại là rất là giật mình. Mục Vân hoàn toàn là đang tìm cái chết trước đó hai người giao chiến. Mục Vân mỗi lần dương đông kích tây công kích, toàn bộ bị bạch tuyệt đánh lui. Đám người rõ ràng lần này nhất định cũng không ngoại lệ. Chỉ là bọn hắn không rõ. Về sau Mục Vân rõ ràng là biết điểm này. Thế nhưng là vì sao còn làm loại chuyện ngu xuẩn này chỉ là giờ này khắc này. Rồi trong mắt bọn hắn ngu xuẩn. Lại là để bạch tuyệt cả người triệt để sửng sốt. Hắn giờ phút này căn bản không có một tia năng lực đi phản kháng. Bởi vì kia sinh tử thiên ấm cơ hồ là đem hắn toàn bộ thân thể bên trong sở hữu lực lượng móc sạch. Hắn đánh cược lần cuối chính là hy vọng bằng vào kia sinh tử thiên ấm trực tiếp đem Mục Vân chém giết. Hắn vốn cho rằng Mục Vân cũng sẽ như thế. Thế nhưng là không nghĩ tới Mục Vân thế mà là hướng thẳng đến hắn đánh tới. Bực này dưới sự ứng phó không kịp, hắn căn bản không phản ứng chút nào. Thế nhưng là nhìn về phía Mục Vân hai mắt. Hắn lại là biết chính mình lấy Mục Vân đạo. Mục Vân đã sớm biết cái này sinh tử thiên ấm sẽ đem hắn sở hữu lực lượng móc sạch. Hỗn đàn, ngươi dùng huyết luôn ngạnh kháng ta sinh tử thiên ấm, vậy ngươi bản thân còn có mấy tầng lực lượng? Nhìn thấy Mục Vân vọt tới, Bạch Tuyệt triệt để lâm vào đến trong tức giận. Hắn căn bản là không có cách chịu đựng mình bị Mục Vân lừa gạt. Huyền Không Sơn bên trong, hắn từ trước đến nay là thiên tài có thể nào bị người khác tính toán, bị người khác đưa đến trong khe giết Bạch Tuyệt? Giờ phút này bằng vào chính mình một đôi nắm đấm trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Lại không tốt, trên người hắn còn mặc một bộ tuyệt phẩm thánh khí hộ giáp. Thật có lỗi, tam thập tam thiên kiếm môn tuyệt kỹ ta khả năng không hiểu rõ, thế nhưng là cái này thiên diệt sinh tử quyết ta lại là hiểu rõ. Mục Vân mỉm cười, bảy thành kiếm tâm mang theo tịch diệt khí tức trực tiếp đem Bạch Tuyệt bao phủ. Cuồng đồ, ngươi dám! Chỉ là ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, một thân ảnh cấp tốc mà tới. Bạch Thúc, cứu ta! Bạch Tuyệt giờ phút này mặt không có chút máu. Mục Vân trong tay Khổ Tình kiếm chính là hư tiên khí, hắn tuyệt phẩm thánh khí hộ giáp có thể ngăn cản, nhưng là muốn nhìn Mục Vân bây giờ còn có mấy tầng thực lực. Chỉ là giờ này khắc này Mục Vân nhìn hoàn toàn chính là một con giã thú, hắn nơi nào có một phân một hào kiệt lực trạng thái. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hai người chém giết đến bây giờ, hắn hoàn toàn có thể hoài nghi Mục Vân chỉ sợ liền nhất tầng lực lượng cũng chưa tới. Cứu ngươi, ai cũng cứu không được ngươi! Mục Vân căn bản không quản kia xung phong mà đến Bạch Tình Thiên, chỉ là phóng tới Bạch Tuyệt tịch diệt kiếm tâm, nháy mắt đem Bạch Tuyệt bao phủ. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm trong nháy mắt này triệt để vang lên. Kia Bạch Tuyệt tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Chỉ là giờ phút này kia Bạch Tình Thiên đã là vọt thẳng đến Mục Vân bên cạnh. Những này chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, ai cũng không kịp phản ứng. Thình thịch một đạo sinh tử ấm trực tiếp đánh ra. Kia sinh tử ấm ký thẳng tắp đánh vào đến Mục Vân phía sau lưng. Hoa một tiếng, từng ngụm tiên huyết phun ra, Mục Vân cả người phía sau lưng xương cốt cơ hồ đều là vỡ vụn ra. Vân ca, Vân ca! Minh chủ thấy cảnh này, Tần Mộng Giao, Tập Lang bọn người vội vàng chạy như bay đến. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi! Bạch Tình Thiên tại bước ra một bước, liền muốn mất mạng Mục Vân dưới trường. Ai muốn chết? Còn chưa nhất định đâu! Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, Tập Lang sớm đã là bước ra một bước, ngăn tại Bạch Tình Thiên thân trước. Bạch Tình Thiên, ngươi thật là uy phong. Mấy trăm năm trước, ngươi chính là tay của lão phu hạ bại tướng. Hiện tại muốn hay không lại đến trải nghiệm một thanh? Tập Lang mấy năm này đánh trong đáy lòng đem Mục Vân xem như minh chủ. Trước đó đã là hắn lơ là sơ suất, hiện tại chỗ nào còn có thể để Bạch Tình Thiên làm ẩu. Trong chớp nhoáng này, bá bá bá, hơn 10 đạo thân ảnh lao xuống núi đến. Chính là Huyền Ngọc Đức, Lãnh Nhược Phong chờ trước đó vây công con kia Hắc Lân Lang Vương hơn 10 vị đỉnh cấp cường giả. Ánh mắt mọi người rơi xuống, nhìn thấy Bạch Tuyệt thân ảnh sớm đã là tán loạn, liền chân hồn đều là trực tiếp bị rào sát. Lập tức trợn mắt hốc mồm nhìn xem Mục Vân. Tiểu tử này quả thực là nghịch thiên lục trọng bất tử chi thân cảnh giới, chém giết bát trọng không gian pháp các cảnh giới cường giả. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là đến thời khắc này kia Hàn Doãn lại là hai mắt hơi nheo lại. Hắn nghĩ tới Lâm Chính Anh chờ tam đại gia tộc người tử vong, Mục Vân đã là chứng minh hắn có cái này thực lực tới làm chuyện này. Kia tam đại gia tộc người có thể hay không cũng là bởi vì mà chết. Giờ phút này chàng diện nháy mắt dương cung bạc kiếm lên. Huyền Ngọc Đức, Bạch Tình Thiên hai người nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập thị huyết quang mang. Hỗn đàn, giết ta Huyền Không Sơn liên tiếp hai tên thiên tài, há có thể tha cho tính mệnh của ngươi! Huyền Ngọc Đức ngữ khí âm trầm đáng sợ. Mấy ngàn năm qua này, Huyền Không Sơn uy nghiêm không người có thể khiêu khích, thế nhưng là mấy năm qua này lại là lần lượt bị Mục Vân trà đạp. Nếu là lại lưu Mục Vân, kia Huyền Không Sơn quả thực là triệt để mất hết mặt. Ai dám động đến ta Huyết Minh Minh chủ! Tập Lang quát khẽ một tiếng, nhìn xem Huyền Ngọc Đức cùng Bạch Tình Thiên hai người, hai mắt nheo lại. Huyền Không Sơn bên trong, tứ đại gia tộc có thể nói là đem khống lấy toàn bộ Huyền Không Sơn mệnh mạch, mà cái khác họ khác trưởng lão cùng với đệ tử thì là tự thành nhất mạch. Thế nhưng là Tập Lang biết, hắn chính là dựa vào cố gắng của mình, một bước đi đến Huyền Không Sơn hạch tâm trưởng lão vị trí. Nhưng là hắn càng là nghĩ không ra, vì huyết thi kế hoạch, liền hắn vị này hạch tâm trưởng lão đều thành tứ đại gia tộc lợi dụng đối tượng. Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tập Lang giờ phút này chiến ý dâng trào, mà Trương Thắng Vĩ, Chu A Huy cùng với Huyết Minh tùy hành mấy vị trưởng lão, giờ phút này cũng là đem Mục Vân chăm chú quay chung quanh ở bên cạnh. Hiện tại Huyết Minh bị ngoại nhân xưng là nhị lưu thế lực bên trong đỉnh tiêm. Thế nhưng là chỉ có bọn hắn Huyết Minh nội bộ người biết, Mục Vân 5 năm qua tu tập đại trận, càng là không ngừng luyện chế thánh đan, thánh khí. Hiện tại Huyết Minh, nhưng phàm là nhân vật có mặt mũi đi ra ngoài không mang theo mấy khỏa thánh phẩm đan dược, đều cảm giác mất mặt. Trên thân mạo muội một thanh thánh khí, kia càng là không có cách nào đi ra ngoài. Đây đều là Mục Vân mang cho bọn hắn thánh khí, thánh đan. Thời gian 5 năm đủ để khiến cho từng tại Huyền Không Sơn cổ long di chỉ bên trong nhận tội, triệt để trừ tận gốc. Thậm chí so trước đó càng thêm lợi hại hơn, chỉ có bọn hắn Huyết Minh nội bộ nhân viên minh bạch. Hiện tại Huyết Minh, cho dù là Tây Vực thất đại thế lực bất kỳ một cách nào cũng sẽ không e ngại. Mà lại mấy năm này càng là tại Nam Hải hải vực bên trong, cùng 72 hòn đảo thành lập không sai quan hệ, mậu dịch giao thông vãng lai. Nhất là bây giờ Huyết Sát đảo cùng Linh Sư đảo, có thể nói là Huyết Minh phụ tá đắc lực. Toàn bộ 72 hòn đảo nếu là không có Huyết Minh mậu dịch giao thông, kia sợ rằng sẽ trực tiếp tê liệt. Cho nên hiện tại Huyết Minh ở trước mặt người ngoài khả năng không tính là gì. Thế nhưng là chỉ có chân chính Huyết Minh nhân tài biết, hiện nay Huyết Minh là toàn bộ 72 hòn đảo bá chủ. Thậm chí Bà La đảo cùng Dược Khô đảo, cái này hai đại hòn đảo đã sớm thành tín bái phục, không dám phản kháng. Đối mặt hiện tại Cửu Hàn Thiên Cung, bọn hắn cũng không sợ. Mà về phần Huyền Không Sơn, bọn hắn Huyết Minh thành lập mới bắt đầu chính là vì cùng Huyền Không Sơn đối nghịch. Mục Vân đứng tại đám người ở giữa, nhìn xem Bạch Tình Thiên cùng Huyền Ngọc Đức, phi một cách phun một ngụm máu tươi. Bạch Tình Thiên, ngươi một trưởng này, ta ghi nhớ, sớm muộn cũng sẽ còn trở về tốt. Ta tùy thời chờ ngươi. Bạch Tình Thiên sắc mặt phát lạnh, khẽ nói. Giờ phút này, hắn căn bản là không có cách đối Mục Vân đồng thủ. Không nói đến Huyết Minh người kia, Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ địa vị cao thượng, khẳng định phải che chở Mục Vân. Mà lại Thiên Đan Tông, Khí Cụ Môn, Vạn Trận Tông, cái này tam đại tông môn lại càng không cần phải nói. Thậm chí Vạn Trận Tông bởi vì Vương Tâm Nhã vì thiên tài này, rất có thể không tiếc đối địch với Huyền Không Sơn. Hiện tại liền Vu tộc Vu Thuật nhất mạch đều là đứng tại Mục Vân phía bên kia. Hơn nữa còn có 5 năm trước vây giết Mục Vân thời điểm kia không hiểu xuất hiện Khổ Thiên Điện người. Nghĩ kỹ lại, Huyền Ngọc Đức đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này, không phải mình có muốn hay không hạ thủ, mà là có thể hay không. Thời gian 5 năm đối với Vũ Tiên cảnh ngũ trọng phía trên cảnh giới võ giả, thời gian 5 năm toán cái gì trong nháy mắt mà thôi. Thế nhưng là Mục Vân lại là tại 5 năm này thời gian bên trong một đường quật khởi, mà bây giờ thế mà là liền hắn Huyền Ngọc Đức cũng không biết nên như thế nào. Kẻ này nhất định phải trừ bỏ. Hừ, các ngươi tại nơi này làm ầm ĩ đi, chúng ta Vu tộc không bồi các ngươi hao tổn. Chỉ Điêu thân là cổ thuật nhất mạch người lãnh đạo, liên quan tới Mục Vân, hắn cũng không tính được hận. Bị Huyền Không Sơn người lợi dụng một tay, hắn cũng biết không cách nào so đo, cho nên dứt khoát là trực tiếp mang theo Chí Tiệp cùng Chí Thiên Thương cùng với cổ thuật nhất mạch tứ đại bộ tộc hướng thẳng đến đỉnh núi đi tới. Vu Thiên Hành thấy cảnh này cũng là hướng phía đỉnh núi xuất phát. Vu Vũ chỉ là nhìn thấy kia Vu Vũ hộ tống Vu Thiên Hành bọn người rời đi. Mục Vân lại là đột nhiên hô: "Vu Vũ, ngươi lại lưu lại. Lão tổ tông có mấy câu muốn ta nói cho ngươi biết, hơn nữa còn có đồ vật muốn cho ngươi." Ồ, nghe đến lời này, Vu Vũ lập tức dừng bước lại, cùng mình phụ thân ra ra bàn giao vài câu, lưu lại. Mà lúc này giờ phút này, nhìn thấy Vu tộc chiến sĩ xuất phát, cái khác các đại thế lực cũng là ngồi không yên. Chu Thiên Sinh trước tiên mở miệng nói: "Huyền trưởng lão, Bạch trưởng lão, Mục Vân kẻ này không chỉ giết ngươi Huyền Không Sơn đệ tử, càng là cùng Chu gia ta phản đồ, giết Chu gia thiếu tộc trưởng. Thù này hận này tự nhiên là muốn báo, nhưng lại không phải hiện tại báo." Lời này vừa nói ra, kia Huyền Ngọc Đức cùng Bạch Tình Thiên đều là sắc mặt trầm xuống. Vô Thượng Thần Đế 55 chương 537 ma tộc xuất hiện. Hôm nay đến, bọn hắn vốn cũng là không có 10 phần chuẩn bị. Nếu là chỉ dựa vào Mục Vân bên người Huyết Minh đám người, hai người bọn họ căn bản không sợ. Thế nhưng là Huyền Nguyệt Thánh Địa cũng gia nhập trong đó, bọn hắn căn bản không có phần thắng. Mà càng thêm đáng ghét là kia Vu tộc chiến sĩ đã là hướng phía đỉnh núi xuất phát. Bọn hắn giờ phút này nếu là động thủ, vậy thì tương đương với bạch bạch khu trục Hắc Lân Lang Vương. Ngược lại là để Vu tộc cùng cách khác một ít thế lực chui vào chỗ trống. Chúng ta đi Bạch Tình Thiên cân nhắc lợi hại phía dưới, không thể không mang theo Huyền Không Sơn đám người rời đi nơi đây. Dưới mắt là kia long cốt cùng trứng rồng chân quý nhất. Sự tình khác đều có thể thả một chút, nhìn thấy trăm vô tình bọn người rút đi. Cái này Lãnh Nhược Phong, Thiên Nhạc, Vạn Lịch mấy vị trưởng lão cũng là nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, Huyết Minh nếu như cùng Huyền Không Sơn thật đánh lên, bọn hắn còn không biết đến cùng nên làm như thế nào. Nếu như là trợ giúp Huyết Minh, vậy coi như là triệt để đối địch với Huyền Không Sơn. Mà nếu như không giúp Thiên Đan Tông bên trong, Thiên Vô Viêm còn tại Mục Vân bên người, mà khí cụ môn tử Triệu Mông cũng tại Mục Vân bên người, thậm chí Vạn Trận Tông nổi danh nhất đệ tử Vương Tâm Nhã đều thành Mục Vân thê tử. Không giúp căn bản không thể nào nói nổi, mà giúp đắc tội Huyền Không Sơn, bọn hắn cũng không dám hạ quyết định. Còn tốt Bạch Tình Thiên trong lòng lo lắng lấy trứng rồng cùng long cốt sẽ không ở cùng Mục Vân khó xử, chỉ là cái này không làm khó dễ phía dưới, Mục Vân lại là mày nhíu lại càng sâu. Kia hậu phương như ẩn như hiện khí tức, hắn trên cơ bản có thể xác định tuyệt đối không phải Huyền Không Sơn người. Nếu không tại hắn vừa mới chém giết Bạch Tuyệt thời điểm, chỉ sợ những người kia là vọt lên. Nếu như không phải Huyền Không Sơn, lần này tại chỗ các đại thế lực, cơ bản bao quát 3.000 tiểu thế giới bên trong sở hữu thế lực, vậy cũng chỉ có thể là ma tộc lại một lần nữa. Huyền Không Sơn người biểu hiện xác minh Mục Vân đáy lòng ý nghĩ. Mục tiên sinh, lão tổ tông phân phó ta cái gì? Vu Vũ giờ phút này đi tới Mục Vân bên cạnh cung kính nói. Hắn phân phó ngươi tuyệt đối không thể rời đi ta nửa bước. Mục Vân chân thành nói. Từ giờ trở đi, an nguy của ngươi ta đến phụ trách, hiểu chưa? A Vu Vũ bị Mục Vân không giải thích được ngữ cho làm không hiểu thấu. Chỉ là Mục Vân giờ phút này lại là không có thời gian dư thừa giải thích. Lần này ma tộc dám can đảm tiến vào cái này Đông Vực Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tuyệt đối không chỉ là phái một ít cách bình thường nhân vật tới, mà lại mục đích của bọn hắn chỉ sợ càng thêm khổng lồ. Mục Vân lập tức triệu tập Huyết Minh đám người vây quanh ở bên cạnh mình. Các ngươi đều nghe kỹ, không có mệnh lệnh của ta, bất kỳ người nào không thể thiện cho rằng, hiểu chưa? Mục Vân thanh âm trầm thấp, rõ ràng không giống như là nói đùa. Mục Vân nói đùa. Tập Lang chắp tay nói, hiện tại Huyết Minh bên trong ai không dám phục tùng Minh Chủ? 5 năm qua không có Minh Chủ, chúng ta Huyết Minh chỉ sợ sớm đã bị Huyền Không Sơn đè ép không có hình. Đúng vậy a, đúng a. Lập tức Huyết Minh bọn người chắp tay đáp, tốt, phía dưới nghe ta chỉ lệnh, lên núi xem bọn hắn tranh đoạt, chúng ta hoàn toàn không tham dự. Tìm tới cơ hội trực tiếp xuống núi a. Nghe được Mục Vân lời này, đám người triệt để mắt trợn tròn, không tranh không đoạt. Vậy bọn hắn Huyết Minh tới nơi này làm gì? Chỉ là Tiêu Doãn Nhi lại là trong lòng biết trong suốt. Mục Vân đạt được tiên khí, đủ để luyện chế hư tiên khí, điểm này Huyết Minh lần này đến đã là kiếm bổn phát, mà lại tăng thêm viên kia trứng rồng, lần này lớn nhất thu hoạch chính là Mục Vân. Chỉ là trứng rồng tại chưa nở trước đó, căn bản không thể bại lộ. Thế nhưng là những này, Huyết Minh mọi người cũng không biết được. Chỉ là hiện tại Mục Vân là căn bản không có cách nào giải thích. Nhưng là Tiêu Doãn Nhi không rõ là tổng tử lên núi, Mục Vân tựa hồ đáy lòng dù sao là có phần không bình tĩnh. Nếu như nói trước đó là bởi vì Huyền Không Sơn người kia, a Huyền Không Sơn là căn bản không dám ra tay với hắn. Thế nhưng là hắn đang lo lắng cái gì ma tộc? Khả năng tới đây Mục Vân một câu đắt ra. Mọi người chung quanh triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ma tộc từ trước đến nay là toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong các đại thế lực ác mộng. Thế hệ tuổi trẻ còn tốt, sống mấy ngàn năm đám lão già này quả quyết không thể nào quên. Ngày xưa ma tộc cơ hồ là chiếm lấy cả nhân loại không gian sinh tồn, nô lệ nhân loại. Mà sau đó theo 3.000 tiểu thế giới bên trong võ giả quật khởi, ma tộc mới dần dần thu liếm. Mà tại vạn năm trước, càng là hai vị tiếng tăm lừng lấy tôn giả xuất thủ, đem ma tộc đánh ngã, mới có hiện tại gần vạn năm hòa bình. Thế nhưng là cho dù là hiện tại, Huyền Không Sơn như mặt trời ban trưa, tại đối mặt ma tộc thời điểm, vẫn ý như là không thể nói ra chống cự lời nói tới. Mục Vân càng là biết, năm đó tiến vào Trung Châu Đại Lục bên trong ma tộc, vẻn vẹn cấp thấp nhất ma tộc chiến sĩ. Mà kia cái gọi là Tứ Đại Ma Hoàng cũng là ma tộc trọng điểm bồi dưỡng 4 vị thế hệ tuổi trẻ ma tộc chiến sĩ. Đáng tiếc đều bị hắn giết. Những chuyện này cũng là Mục Vân dần dần hiểu rõ 3.000 tiểu thế giới trước mắt tình thế thời điểm mới biết. Mục Vân cũng là mới hiểu được vì sao lúc trước ma đế Cha Khắc sẽ đích thân xuất thủ, đem hắn từ Trung Châu Đại Lục bắt đến 3.000 tiểu thế giới bên trong. Chỉ là chỉ sợ kia Cha Khắc lúc ấy cũng không nghĩ tới mình có thể chạy ra bàn tay của hắn. Nhưng là nghĩ tới đây, Mục Vân lại là minh bạch, chỉ sợ ma đế Cha Khắc giờ phút này càng là hận thấu chính mình. Chỉ là Mục Vân trong nội tâm ngược lại là cũng không lo lắng. Ma tộc nếu như đi tới 3.000 tiểu thế giới, kia chỉ sợ toàn bộ 3.000 tiểu thế giới bên trong sở hữu thế lực đều sẽ giống xù lông lên gà trống, toàn lực chống cự. Dù sao ma tộc từng tại mảnh thế giới này làm quá nhiều chuyện xấu, loại kia bị ma tộc chi phối khủng bố thời gian chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không muốn lại nhớ lại lên. Mục Vân hạ lệnh về sau, đám người bắt đầu hướng phía đỉnh núi xuất phát. Kia Hắc Lân Lang Vương tự biết không địch lại, sớm đã là rút lui. Mà không Hắc Lân Lang Bảy ngăn cản, đám người lên núi tốc độ nháy mắt gia tăng. Mắt thấy kia Bạch Cốt Lân Lân Long Cốt, đám người hô hấp nhìn không được trở nên dồn dập lên. Long Cốt kia là chân chân chính chính Long Cốt, là làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp trầm trọng thần thú Di Cốt. Long Cốt tại nơi này, kia trứng rồng nhất định cũng ở nơi đây. Đây cơ hồ là đám người thông tục ý nghĩ. Thần Long bỏ mình trước đó, làm sao có thể để trứng rồng cách mình cực xa đâu? Đây cơ hồ là tất cả mọi người giờ phút này đáy lòng ý nghĩ. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết trứng rồng sớm đã là có sở thuộc. Long Cốt đi lên trước phương, một ít thế lực võ giả sớm đã là hô hấp dồn dập. Kia thế nhưng là Long Cốt thần Long Di Cốt, cơ hồ là trong chốc lát, sở hữu võ giả toàn bộ xông tới. Không nên động, Mục Vân giờ phút này lại là giữ chặt Huyết Minh người. Cái này Long Cốt không thể đụng vào, vì cái gì? A Tập Lang hô hấp dồn dập nói. Minh chủ, đạt được Long Cốt, ngài có thể luyện chế hư tiên khí. Chúng ta Huyết Minh bằng vào Long Cốt có thể luyện chế đại lượng hư tiên khí. Đến thời điểm Huyền Không Sơn cũng muốn lễ nhượng 3 phần. Chỉ là Tập Lang lời nói rơi xuống, nhìn thấy Mục Vân bình tĩnh con ngươi, lại là cúi đầu. Thuộc hạ biết sai, Tập Lang biết chính mình vừa rồi quá mức lỗ mãng. Trước đó Mục Vân đã là dặn dò qua bọn hắn. Ngươi không sai, Mục Vân bình tĩnh nói. cho dù ai gặp long cốt cũng sẽ không bình tĩnh như thế. Ngươi nhìn những người kia, không phải đều là điên huyết minh đám người nhìn sang, lại là phát hiện các đại thế lực võ giả tại lúc này quả thực là hai mắt xích hồng, như là phát mời mèo hoang, kéo đều kéo không ngừng. Đừng nói những cái kia võ giả, thậm chí liên quan đầu mấy tên cường giả cũng là tại lúc này triệt để mộng. Bọn hắn chỗ nào có thể nhẫn nhịn được loại này dụ hoạt. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh phóng tới những cái kia long cốt, mang trên mặt cực độ nét mặt hưng phấn. Thần long, cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, cũng là hiếm thấy tồn tại. Lại càng không cần phải nói 3.000 tiểu thế giới một cái long cốt, đại biểu chính là cự phú, không thua kém một chút nào một mảnh long lân. Trong chốc lát, lần lượt từng thân ảnh phóng tới long cốt. Sở hữu võ giả giờ phút này căn bản không để ý tới những người khác, chỉ là vì tranh đoạt long cốt. Trận này tranh đoạt, tất cả đều là xem ai tay chân khá là nhanh, nhưng mà liền xem tất cả mọi người xông ra trong nháy mắt, dị biến đột nhiên phát sinh một sát na này ở giữa, toàn bộ long cốt sơn đỉnh núi chen chúc mà tới ma khí, đem toàn bộ long cốt sơn triệt để bao phủ. Ma tộc cơ hồ là trong khoảnh khắc tất cả mọi người tại lúc này kịp phản ứng. Bá bá bá, từng đạo tiếng xé gió từ kia ma khí lăn lộn ở giữa trong lúc đó xuất hiện. Cho dù ai cũng không nghĩ ra trong nháy mắt này ma tộc thế mà là sẽ xuất hiện tại nơi này. Kia ma khí lăn lộn ở giữa, từng đạo ma tộc chiến sĩ thân ảnh rơi xuống. Phúc phúc phúc phúc, thanh âm vang lên. Những cái kia ma tộc chiến sĩ xuất hiện thực sự là quá mức cực tốt, làm cho này toàn thân tâm vùi đầu vào long cốt trên người đông đảo võ giả căn bản không có kịp phản ứng. Một sát na này ở giữa, lập tức có trên trăm tên vũ tiên cảnh võ giả lập tức mất mạng. Chỉ là vẻn vẹn như thế liền thôi, thế nhưng là những cái kia tới gần long cốt các đại thế lực võ giả bị giết hoặc là bị trọng thương. Trong khoảnh khắc, ma tộc chiến sĩ chính là ô ép một chút một mảnh xuất hiện tại long cốt cùng các đại thế lực võ giả ở giữa, hình thành một đảo khó mà vượt qua hồng câu. Cách này quả nhiên là ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi ma tộc, thành chân chính ngư ông ma tộc. Các ngươi lại dám lại tới đây kia. Huyền Ngọc Đức nhìn thấy ma tộc xuất hiện trong nháy mắt, giận dữ hét. Ma tộc từ trước đến nay là nhân loại đại địch, làm sao dám xuất hiện ở đây. Ngươi là Huyền gia Huyền Ngọc Đức ai. Nhất thời ở giữa, kia ma tộc đại quân bên trong, một thân ảnh âm vang ở giữa bước ra, thanh âm ngột ngạt nói. Huyền Ngọc Đức, mấy trăm năm không thấy, ngươi vẫn là như vậy yếu. La Ba Ma Hoàng La Ba Ma tộc còng ngưu tộc Ma Hoàng La Ba nghe được Huyền Ngọc Đức tiếng sống, mọi người đều là lui ra phía sau một bước. Mục Vân không rõ ràng cho lắm, Tập Lang lại là tại Mục Vân bên tai thấp giọng nói. Trong ma tộc, chủng tộc hàng trăm hàng ngàn, mỗi một cách trong chủng tộc đều là có ma hoàng, ma đế. Chỉ là những này ma hoàng dò xét thực lực cũng không giống mạnh một ít ma hoàng, được xưng là đẳng cấp cao ma hoàng, có thể so với sinh tử cảnh võ giả. Mà trung đẳng cấp ma hoàng thì là tương đương với vũ tiên cảnh bát trọng đến thập trọng cảnh giới cường giả. Đẳng cấp thấp ma hoàng thì là tương đương với ngũ trọng đến thất trọng. Tập Lang nặng nề hít một hơi nói. La Ba chính là còng ngưu tộc đệ nhất ma hoàng, thực lực cường hãn, chính là đẳng cấp cao ma hoàng bên trong tồn tại. Mà lại người này từng tại 3.000 tiểu thế giới bên trong, Trung Thiên Thành bên trong đại náo một trận, cuối cùng Trung Thiên Thành thành chủ Phùng thành chủ xuất thủ, chảm mù người này một con mắt, mới khiến cho người này tháo chạy đại náo Trung Thiên Thành. Cách này La Ba thật đúng là lợi hại vô thượng. Thần đế 55 chương 538 lập tức xuống núi. Trung Thiên Thành hắn cũng coi là đi qua, chỉ là chỗ kia cũng không có các đại thế lực cường giả đỉnh cao, các đại thế lực cũng coi là ở nơi đó đóng quân mà thôi. Cách này La Ba có đảm lượng tại Trung Thiên Thành tùy ý làm bậy, mặc dù cuối cùng bị kia thần bí Trung Thiên Thành Phùng thành chủ cho lộng mù một con mắt, thế nhưng là cuối cùng trốn khỏi, cũng coi là có bản lĩnh. Kia La Ba đứng tại trước mọi người phương, ngạo nghễ nhìn xem tại chỗ tất cả mọi người. Mắt trái chỗ, một đạo khủng bố vết thương, nhìn như là chi chu leo lên qua, khiến người ta run sợ. Huyền Ngọc Đức, thế nào không phục sao? La Ba ha ha cười nói, thanh âm thô kịch. Muốn hay không đến cùng ta đấu một trận? Ta còn ngưu tộc chiến sĩ đều là dũng cảm tiến tới Nam Nhi tốt. La Ba lời này mang theo cực lớn khiêu khích. Thế nhưng là kia Huyền Ngọc Đức nghe đến lời này, cũng không có trước đó ngạo khí, ngược lại là sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhân loại quả nhiên là nhất ti tiện chủng tộc, sẽ chỉ ý mạnh hiếp yếu. Ta trước đó nhìn ngươi đối kia tiểu tử, không phải ngạo khí rất sao? La Ba lời nói không ngừng, châm chọc khiêu khích nói. Thế nào hiện tại cũng là rùa đen rút đầu? La Ba, ngươi không quá phận ta liền quá phận, ngươi có thể làm gì được ta? Kia La Ba nói chuyện ở giữa, trực tiếp một cước bước ra. Bên người nhất tên người bị thương nặng Huyền Không Sơn đệ tử, nháy mắt bị giẫm thành thịt nát. Một màn này, nhất thời ở giữa làm cho tất cả mọi người câm như hến, giữ im lặng. Hảo, hiện tại các ngươi có thể lăn. La Ba khoát tay áo, không nhịn được nói. Cái này long cốt là thuộc về chúng ta ma tộc. La Ba lời này rơi xuống, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Đây quả thực là trần trụi vũ nhục bọn hắn thân là 3.000 tiểu thế giới bên trong các đại thế lực cao cao tại thượng trưởng lão. Hộ pháp chức vị, có thể nào nhận bực này vũ nhục đã như vậy? Cáo từ chỉ là nghe đến lời này, một đạo không vang không sáng thanh âm lại là vang lên bên tai mọi người. Mục Vân ai cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay là tại các đại thế lực trước mặt kiệt ngạo bất tuần Mục Vân, giờ phút này thế mà là chủ động chọn rời đi. Long cốt hắn không muốn rồi, trứng rồng hắn cũng không muốn rồi. Nhìn thấy Mục Vân chắp tay, thế mà là thật muốn dẫn lấy huyết minh đám người rời đi. Tất cả mọi người là xứng sờ. A, ngươi không thể đi. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân muốn rời khỏi, kia La Ba lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Nhìn xem Mục Vân con kia mắt phải cũng là lóng lánh một tia tinh quang. Cốt linh mấy nhà, mà lại thiên phú lại là cao như vậy, vẫn là tuyệt phẩm thánh khí sư, thánh đan sư. Tại vừa rồi ngươi cùng kia Bạch Tuyệt chiến đấu bên trong, ta nhìn ngươi tâm tư trầm mùn, không có chút nào bởi vì hắn so ngươi cảnh giới cao hơn một đoạn mà khiếp đảm. Cuối cùng còn phản sát hắn không đúng. Không nên nói là phản sát, mà là ngươi đã sớm kế hoạch hảo nên như thế nào giết hắn, buộc hắn sử xuất tuyệt chiêu của mình, sau đó bắt lấy nhược điểm, một kích mất mạng. La Ba nhìn xem Mục Vân ánh mắt tràn ngập tán thưởng nói, ta rất xem trọng ngươi, mà lại ngươi thiên phú không tồi, lưu lại. Với tư cách bên cạnh ta Ma Nô đi. Nghe đến lời này, Mục Vân trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Cái gọi là Ma Nô chính là ma tộc thu nạp một ít nhân loại võ giả vì hắn sử dụng. Mà lại Ma Nô tại trong ma tộc địa vị thấp, phụ trách vì ma tộc mang đến nhân loại võ giả các đại thế lực tình báo. Cho nên tuy nói ma tộc là tại 3.000 tiểu thế giới lớn như vậy bắc vực bên trong, thế nhưng là đối với toàn bộ 3.000 tiểu thế giới lại là rõ như lòng bàn tay. Bất quá trong ma tộc cũng không thiếu một ít thực lực mạnh mẽ Ma Nô, địa vị cũng là cực cao. Mà những cái kia Ma Nô đã không còn là được xưng là Ma Nô, mà là bị ma tộc chiến sĩ công nhận trở thành ma tộc đồng bạn. Chỉ là để Mục Vân vứt bỏ chính mình sáng tạo huyết minh, tiến vào ma tộc làm một cách Ma Nô, hắn nơi nào sẽ nguyện ý? Thật có lỗi, ta có người nhà của mình cùng bằng hữu, tha thứ khó tòng mệnh. Mục Vân chắp tay cười nói, lớn mật, La Ba ma hoàng mời ngươi, ngươi dám can đảm cự tuyệt? Nhất tên ma tộc chiến sĩ lập tức quát, ngươi cũng đã biết có bao nhiêu người muốn trở thành La Ba ma hoàng Ma Nô. La Ba ma hoàng đều không thu, đó là bởi vì bọn hắn tiện, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Mục Vân tính tình cũng là trở nên kém lên, nhìn không được khẽ nói, 3.000 tiểu thế giới bên trong thiên tài vô số, ngươi tùy ý chọn, đừng tìm ta là được. Nghe được Mục Vân lời này, Kia La Ba trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngược lại là bên cạnh hắn tên kia ma tộc chiến tướng. Hừ một tiếng. Trực tiếp nện bước mạnh mẽ nhanh chân. Hướng phía Mục Vân đánh tới. Đối ta huyết minh minh chủ xuất thủ. Ngươi đem ta huyết minh xem như cái gì? Tập lang bước ra một bước. Sắc mặt phát lạnh. Trực tiếp oanh ra một trường. Phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Kia ma tộc chiến tướng lập tức hoa nga phun tiên huyết. Chật vật ngược lại vọt mà quay về. Mục Vân cũng là cảm giác buồn cười. Cái này La Ba mặc dù thực lực cường hãn, nhưng nếu là đám người liên thủ, hắn căn bản không chịu đựng nổi. Thế nhưng là ma lại là muốn để người rời đi, hết lần này tới lần khác lưu hắn xuống tới. Đầu óc có bệnh, ta huyết minh nhiều lắm là xem như nhị lưu thế lực. Thế nhưng là không tranh nổi với các ngươi những này siêu cấp thế lực. Như vậy cáo tử Mục Vân lần nữa chắp tay. Nhìn xem kia La Ba. Mang theo đám người. Trực tiếp rời đi. Lần này kia La Ba không tiếp tục mở miệng. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân thật là mang theo huyết minh đám người trực tiếp rời đi. Các đại thế lực lập tức không hiểu thấu lên. Tiểu tử này. Ngốc hả phí nửa ngày kình. Không phải liền là vì trứng rồng sao? Mắt thấy long cốt tại nơi này. Trứng rồng khẳng định cũng là tại nơi này. Hắn thế mà chạy, chỉ là giờ phút này đám người hiển nhiên đã là không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Mục Vân đi, bọn hắn ngược lại là thiếu một cách đối thủ cạnh tranh. Dưới mắt trọng yếu nhất lại là ma tộc những này chiến sĩ. Nên như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn những cái kia ma tộc chiến sĩ đem long cốt lấy đi? Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân lại là mang theo huyết minh đám người trực tiếp xuống núi. Lập tức tốc độ cao nhất, hỏa tốc xuống núi. A, nghe được Mục Vân đột nhiên mệnh lệnh, tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Minh chủ, chúng ta thật cứ như vậy đi rồi? Tập lang không rõ ràng cho lắm nhìn xem Mục Vân nói. Đừng nói nhảm, lập tức đi. Lập tức. Trên đường gặp được bất luận cái gì chặn lại, toàn bộ không rảnh để ý. Lấy các ngươi bình sinh tốc độ nhanh nhất xuống núi. Hiểu chưa? Vâng. Mặc dù không biết Mục Vân vì sao hạ mệnh lệnh này, thế nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cần tuân thủ là đủ. Mà đổi thành một bên, La Ba thân cao mã đại, đứng tại ma tộc chiến sĩ phía trước, nhìn xem đông đảo 3000 tiểu thế giới võ giả, mang trên mặt tiếu dung. Các vị, ta khuyên các ngươi vẫn là lập tức đi thôi. Cái này long cốt không phải ta ma tộc không ai có thể hơn. La Ba cười ha ha một tiếng, nhìn phía sau to lớn long cốt không xương nói. Không phải ngươi ma tộc không ai có thể hơn ngươi? La Ba khẩu khí cũng quá lớn chút. Bạch Tình Thiên cười lạnh liên tục. Ngươi ma tộc vì sao không nói? Toàn bộ 3000 tiểu thế giới đều là thuộc về ngươi ma tộc đâu? Tương lai không lâu sau đó liền xét là La Ba hử khẽ nói. Bạch Tình Thiên, năm đó nếu không phải kia Vân Tôn giả cùng Huyết Tôn người hai người, ta ma tộc đại quân đã sớm san bằng ngươi Huyền Không Sơn. Còn có ngươi tại nơi này nói huyên thuyên cơ hội sao? La Ba một câu rơi xuống, kia Bạch Tình Thiên hai tay nắm chặt, trên mặt hiện ra một tia nộ khí. Chỉ là nhìn thấy Huyền Không Sơn người xấu mặt, đáy lòng của mọi người vẫn là rất vui vẻ. Huyền Không Sơn người vẫn luôn là cao ngạo không được, gặp người nói chuyện hận không thể cẩu ngưỡng đến bầu trời, đâu chịu nổi mực này trào phúng. Cũng chỉ có ma tộc không đem bọn hắn để ở trong mắt. Chỉ là nhìn thấy Huyền Không Sơn người ăn quả đắng, trong lòng bọn họ lại là cực kỳ vui sướng. Để các ngươi lăn, các ngươi không lăn. Quả nhiên là trướng mắt. La Ba khẽ nói. Lơn luôn mình, cho ta đem bọn hắn đuổi đi. Vâng. La Ba lời nói rơi xuống, kia ma tộc chiến sĩ bên trong lập tức đi ra hai người. Thùng thùng tiếng vang trầm trầm lên. Những cái kia ma tộc chiến sĩ cũng là lập tức giết ra. Giết giờ này khắc này, các đại thế lực võ giả cũng là lập tức xông ra. Lúc này đã không phải là ma tộc cùng Huyền Không Sơn ở giữa trêu chọc. Kia La Ba sau lưng chính là long cốt. Bọn hắn không thể trơ mắt nhìn long cốt bị ma tộc đạt được. Cái này một bộ thần long long cốt Nếu là bị ma tộc đạt được, vậy đơn giản là 3.000 tiểu thế giới sở hữu thế lực áp mộng. Không chỉ là áp mộng, chỉ sợ là một trận tai nạn. Ma tộc từ trước đến nay là tại đan dược và thần binh luyện chế giật gấu vá vai. Mà nhân loại thì là tại điểm này phía trên rất là chiếm hữu ưu thế. Chỉ là một đầu vạn mét dáng dấp thần long. Mỗi một khối xương tháo ra, chế thành thần binh. Vậy đơn giản là mấy vạn kiện thần binh lợi khí. Tuyệt đối là có thể tăng cường rất nhiều ma tộc chiến sĩ công kích. Bọn hắn tự nhiên là không thể trơ mắt nhìn xem một màn này. Giao chiến hết sức căng thẳng lần này kia La Ba hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Đông đảo ma tộc đại quân, số lượng quả thực so tại chỗ các đại thế lực võ giả đều muốn nhiều. Quan trọng hơn là những này ma tộc đại quân rõ ràng là trong ma tộc tinh anh. Giao chiến bắt đầu, các đại thế lực võ giả chính là rơi vào hạ phong. Lần này ma tộc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, làm sao lại để bọn hắn chiếm được ưu thế. Kia La Ba căn bản không có xuất thủ, chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem đám người giao thủ. Lần này hắn mang tới mấy vị ma hoàng, mỗi cách đều là hảo thủ, những nhân loại này căn bản không phải đối thủ. La Ba trong mắt đầy là đắc ý, nhìn phía sau long cốt. Hắn một bước đi lên, nhìn xem kia ấm ánh sáng long lanh bạch cốt, giờ phút này kia bạch cốt. Bề ngoài mặt, có thể nhìn thấy một tia thất thải quang mang quay chung quanh, trông rất đẹp mắt. Đây chính là thần long di cốt, cho dù là trải qua vạn năm, vẫn ý như là như thế sặc sỡ lóa mắt. Nhìn xem kia bạch cốt, La Ba nhìn không được ca ngợi nói. Thần long di cốt, đây là chân chân chính chính thần long di cốt. La Ba nói chuyện ở giữa, bàn tay nhìn không được đụng chạm lấy kia bạch cốt phía trên. Luyện chế thánh khí tuyệt hảo vật liệu. Có cái này thần long di cốt, luyện chế thần binh, toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, còn có ai có thể ngăn cản ta ma tộc đại quân? La Ba cười ha ha ở giữa, bàn tay trực tiếp vuốt ve tại kia ấm ánh sáng long lanh bạch cốt phía trên. Chỉ là cái này sờ một cái phía dưới, La Ba nụ cười trên mặt lại là lập tức sửng sốt. Hắn nhưng là siêu việt vũ tiên cảnh sinh tử cảnh cường giả. Thế nhưng là cái này sờ một cái phía dưới. Kia long cốt thế mà là bình yên vô sự. Hắn thế mà không cách nào phá hư kia long cốt, đáng chết. La Ba không tin tà. Trên hai tay, đen nhánh ma khí lăn lộn ra. Năm ngón tay thành trảo. Ngón tay của hắn đầu ngón tay xuất hiện từng đạo móng vuốt cực kỳ sắc bén. Những cái kia lợi trảo trực tiếp chộp vào long cốt phía trên. Đông. Trong khoảnh khắc, toàn bộ núi cao vạn trượng phía trên, một đạo nổ vang âm thanh, thình thịch vang lên. Xông sáo xuống núi Mục Vân nghe được kia một tiếng đông vang, cả người thân thể nhìn không được run lên. Nhanh! Tốc độ lại nhanh! Đem các ngươi không muốn sống tốc độ lấy ra, Mục Vân lần nữa quát. Hiện tại, các ngươi liền nghĩ kia Hắc Lân Lang Vương tại các ngươi phía sau cái mông đuổi theo các ngươi. Hiểu không? Giờ này khắc này, không có thời gian giải thích. Chỉ là Mục Vân chỉ có thể nói cho bọn hắn. Muốn chạy, bằng nhanh nhất tốc độ đi chạy. Chạy khỏi nơi này. Nếu không, chỉ có một con đường chết. Vô Thượng Thần Đế 55 chương 539 núi lở. Mà giờ khắc này trên đỉnh núi, kia long cốt bên cạnh, La Ba ngón tay một chảo. Một đạo trầm thấp đông tiếng vang, nháy mắt vang lên. Chỉ là cái này trầm thấp đông tiếng vang rơi xuống về sau, lại phảng phất vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Lốp bốp thanh âm theo sát mà tới. Mà nhìn thấy trong tay mình kia một đoạn long cốt, La Ba ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hỉ. Chỉ là cái này kinh hỉ không bao lâu, lại là biến thành kinh hãi. Trong tay hắn long cốt, tại lúc này, mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rách, thế mà là tại lúc này âm vang nổ tung. Nếu như vẹn vẹn như thế liền thôi. Thế nhưng là ngẩng đầu, kia La Ba lại là nhìn thấy đỉnh núi dị biến. Lập tức ngây ra như phóng. Chỉ là bực này ngây ra như phóng, tuyệt không tiếp tục bao lâu. Một đạo tê tâm liệt phế thanh âm từ La Ba trong miệng truyền ra. Rút đạo này vang dội tiếng gầm gừ trực tiếp chấn động toàn bộ núi cao vạn trượng đều là run rẩy lên. Chỉ là bực này run rẩy, So sánh với việc này, lúc giờ phút này đỉnh núi chỗ truyền đến run rẩy, thực sự là cực kỳ bé nhỏ. Trong chốc lát, sở hữu giao chiến bên trong võ giả lập tức mắt trợn tròn. Kia vạn mét dáng dấp cử long thân thể, giờ này khắc này ầm vang nổ tung, từng đạo ống ánh sáng long lanh long cốt tại bọn hắn trước mắt sống sờ sờ vỡ vụn ra, biến thành mạn thiên bột màu trắng. Chỉ là nếu như vẹn vẹn như thế, chỉ là để bọn hắn đau lòng. Thế nhưng là kia núi cao vạn trượng đỉnh núi, thế mà là tại lúc này ầm vang nổ tung, từng khối cử thạch từ trên trời giáng xuống. Sơn, muốn sập thấy cảnh này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trái tim tại kịch liệt nhảy động. Trước đó, bọn hắn sở dĩ leo lên sơn, chính là bởi vì cái này núi cao vạn trượng, mang theo sức hấp dẫn mãnh liệt, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách ngự không phi hành. Mà lúc này giờ phút này, cái này núi cao đổ sụt, chỉ có thể nói bọn hắn nhất định phải chạy xuống núi, cho dù là vũ tiên cảnh bát trọng, cửu trọng, tại cái này núi cao khuyên đảo phía dưới, nếu là bị chôn sống, muốn ra cũng căn bản là không thể nào. Một sát na này ở giữa, tất cả mọi người từ bỏ tranh chấp, toàn lực chạy trốn. Ầm ầm tiếng vang trong khoảnh khắc truyền khắp toàn bộ núi cao. Đáng chết, thấy cảnh này kia Huyền Ngọc Đức cùng Bạch Tình Thiên hai người trong mắt đều là không cam. Hảo hảo như vậy nhất tòa long cốt, liền bị La Ba cái này ngu ngốc cho hủy. Bọn hắn chỗ nào không đau lòng, chỉ là nghĩ kỹ lại phía dưới, hai người nhìn nhau, đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Không đúng, rất không đúng. Mục Vân trước đó cực lực đến chỗ này, thế nhưng là đến nơi đây, nhìn thấy ma tộc đại quân thời điểm, thế mà là không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bước đi. Nếu như gia hỏa này là e ngại ma tộc, vậy căn bản nói không thông. Bọn hắn mặc dù không phải là đối thủ của ma tộc, thế nhưng không đến mức quân lính tan rã. Cho dù là đầu này thần long di cốt ma tộc chiếm đi hơn phân nửa, bọn hắn cũng có thể phân đến một chén canh. Thế nhưng là Mục Vân lại là trực tiếp trốn, trốn hắn đã sớm biết cái này sơn hội sụp đổ. Đáng chết, cho tới giờ khắc này, Bạch Tình Thiên cùng Huyền Ngọc Đức sắc mặt hai người âm trầm đáng sợ. Bọn hắn tựa hồ lại bị Mục Vân tính toán. Chỉ là thời khắc này Mục Vân lại là không thèm để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì. Nghe được kia ầm ầm tiếng nổ vang thời điểm, hắn chính là minh bạch. Sơn thật muốn sập, xảy ra chuyện gì rồi? Tập Lang một mặt mộng bức, sững sờ nói. Núi sập, Mục Vân mày nhăn lại, nhìn xem kia ầm vang sụp đổ sơn phong, lộ ra một tia trầm tư. Các ngươi đi trước, ta đến lót đằng sau. Minh chủ Vân ca trước đó để bọn hắn điên cuồng chạy trốn là Mục Vân, nhưng là bây giờ Mục Vân lại còn nói hắn muốn trở về. Các ngươi yên tâm hảo. Xuân Nhi, ngươi mang theo bọn hắn đến cái chỗ kia chờ ta. Cái hang rồng này bên trong vẫn chưa xong, vẫn chưa xong. Nghe được Mục Vân không giải thích được, đám người một trận kinh ngạc. Bọn hắn đều là lần thứ nhất tiến vào long động bên trong, thế nhưng là nghe Mục Vân mà nói, tựa hồ hắn đối long đồng rất là quen thuộc. Khả năng ở trong mắt Tập Lang đúng là vẫn chưa xong, thế nhưng là ở trong mắt Tiêu Doãn Nhi, nhìn xem Mục Vân lại là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Trứng rồng đạt được, tiên khí cũng có, vì cái gì còn chưa xong? Tiêu Doãn Nhi cũng là phát hiện, nàng dần dần nhìn không thấu Mục Vân. Chính xác đến nói, nàng tựa hồ một mực không có nhìn thấu Mục Vân. Hai vị tỷ tỷ, liền để Vân ca dạng này đi sao? Tiêu Doãn Nhi mang theo lo lắng nói. Không sao cả, ngoài dự liệu, Tần Mộng Giao lại là nói thẳng. Hắn có lẽ có kế hoạch của hắn, sớm tối chúng ta sẽ biết. Tần Mộng Giao cho tới nay cảm thấy chính mình đối Mục Vân hiểu rõ, xem như đám người sâu nhất một cái. Thế nhưng là cũng là dần dần, nàng phát hiện chính mình tựa hồ còn không hiểu rõ Mục Vân. Chí ít không biết đến cùng chân chính hắn là cái dạng gì. Hắn có thể trên giường vô lại đến cực hạn, như cái lưu manh du côn đồng dạng, cũng có thể vì mình thân nhân yêu người trả giá hết thảy, thậm chí là sinh mệnh của mình. lại có thể tham sống sợ chết, tại Long Cốt trước mặt trực tiếp cũng không quay đầu lại chạy trốn. Càng là nguyện ý vì mình huyên đệ, trực tiếp công nhiên khiêu chiến toàn bộ 3.000 tiểu thế giới thế lực cường đại nhất một trong Huyền Không Sơn. Đây hết thảy mâu thuẫn, để Mục Vân nhìn tràn ngập sắc thái thần bí. Chỉ là Tần Mộng Giao cảm giác bực này sắc thái thần bí, lại là để nàng đối Mục Vân càng thêm lưu luyến si mê. Hài tử, phụ thân ngươi, là một cách không tầm thường người đâu, Tần Mộng Giao trong nội tâm hơi tự nhủ. Đại gia mau bỏ đi lui. Duân Nhi, ngươi đến mang đường. Không thể để cho cái khác các đại thế lực phát hiện tung tích của chúng ta tốt. Tần Mộng Giao quyết định thật nhanh. Lập tức ra lệnh. Mấy chục đạo thân ảnh hướng thẳng đến phía dưới, lần nữa chạy như điên. Mà cùng lúc đó, toàn bộ núi cao vạn trượng chỗ đỉnh núi, cự thạch rơi xuống. Vạn trượng núi cao, trong nháy mắt, cao độ không ngừng giảm xuống. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng mắng chửi càng là tràn ngập tại kia loạn thạch bên trong. Giờ phút này sơn phong sụp đổ, lần lượt từng thân ảnh không muốn sống hướng phía dưới chạy trốn. Mà những thân ảnh kia phía sau cự thạch lăn xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Càng để cho người cảm thấy khủng bố là những cái kia cự thạch mặt ngoài nhiễm phải những cái kia bột màu trắng. Tại lúc này thế mà là khó mà phá vỡ. Ngày thường bên trong đối bọn hắn đến nói dễ như trở bàn tay. Một quyền có thể oanh bảo một tòa núi nhỏ đồng dạng cường đại. Bây giờ lại là liền nhất khối 5 mét vuông tảng đá đều không phá nổi. Tất cả mọi người không có mệnh giống như hướng phía dưới núi chạy trốn. Chỉ là ngay tại giờ phút này, một thân ảnh lại là nghịch đám người phương hướng, hướng phía đỉnh núi tiến lên. Kia một thân ảnh tại loạn thạch bên trong, giống như ruột mị. Lệnh người cảm thấy kinh ngạc là, kia một thân ảnh, tại đụng phải những cái kia cự thạch thời điểm. Cự thạch kia phảng phất như là đậu hũ khối đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn. Kia để bọn hắn sợ run tim mất mật cự thạch lại tại kia một thân ảnh phía trước, không chịu nổi một kích. Mục Vân Huyền Ngọc Đức một tiếng kinh hô, nhìn thấy Mục Vân thân ảnh lập tức sững sờ. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vì sao Mục Vân sẽ xuất hiện tại nơi này. Ngươi xác định không nhìn lầm? Bạch Tình Thiên giờ phút này cũng là sững sờ, khó có thể tin nói. Mục Vân làm sao dám, mà lại hắn làm sao có thể chống cự những cái kia cử thạch, những cái kia cử thạch. Liền xem như hắn cùng Huyền Ngọc Đức hai người, cũng không dám ngạnh kháng. Hoàn toàn là dựa vào linh hoạt tẩu vị tránh thoát. Thực sự là trốn không thoát, chỉ có thể ỷ vào chính mình phòng hộ lại tiến hành chống cự. Kẻ này muốn làm gì? Huyền Ngọc Đức sắc mặt âm trầm đáng sợ. Việc này giờ phút này, Mục Vân lẻ loi một mình. Vốn là chém giết hắn thời cơ tốt nhất. Thế nhưng là cái này mạn thiên hạ xuống cử thạch, khiến cho bọn hắn căn bản là không có cách truy tung Mục Vân. Gia hỏa này đụng phải hòn đá là trực tiếp đụng vào, căn bản không quản mọi việc. Thế nhưng là bọn hắn không được. Bọn hắn còn muốn tránh né những cái kia hòn đá, liền xem như đuổi theo cũng căn bản đuổi không kịp. Đáng ghét! Huyền Ngọc Đức thầm mắng một tiếng, nói kẻ này tất nhiên là biết nơi này cái gì bí mật. Nếu không lúc trước sẽ không kia kịp thời rút đi. Khó trách hắn liền Long Cốt bày ở trước mặt đều không cần. Ta còn tưởng rằng hắn là e ngại ma tộc. Tiểu tử này thực sự là quá âm. Bạch Tình Thiên càng là tức giận không thôi. Chỉ là nghe được Bạch Tình Thiên chửi mắng, Huyền Ngọc Đức trong lòng lại là mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác hương vị. Lúc trước Huyền Vô Tâm bị Mục Vân chém giết, Huyền Không Sơn chính là chuẩn bị quy mô tiến công Huyết Minh Trảm Thảo trừ căn. Thế nhưng là Bạch gia cùng cái khác tam đại gia tộc cố kỵ kia Khổ Thiên Điện cùng Vạn Trận Tông nhóm thế lực đều là không đồng ý. Mà lần này Bạch Tuyệt bị giết, Bạch gia thiên tài đệ nhất nhân cũng là bỏ mình. Hắn ngược lại là muốn nhìn lần này trở lại Huyền Không Sơn, Bạch gia sẽ như thế nào làm, còn có kia Cực gia cùng Cổ gia. Lần này Mục Vân đều có thể luyện chế hư tiên khí, lại tùy ý Huyết Minh phát triển tiếp. Kia 3.000 tiểu thế giới bên trong cũng không phải là Huyền Không Sơn thứ nhất, mà là Huyết Minh lần này không còn là hắn Huyền gia một nhà cừu hận. Nhưng là bây giờ huyết minh cũng không phải nhiều năm trước kia huyết minh. Mục Vân càng không phải là cái kia mặc cho bọn hắn trà đạp Mục Vân. Kẻ này cảnh giới không cao, thế nhưng là kinh doanh thủ đoạn quả thực là nhất lưu. Thời gian 5 năm, đặt ở 3.000 tiểu thế giới bên trong. Có thể làm gì thế nhưng là hắn có người. Lại biết luyện đan, luyện khí, trận đạo. 5 năm này, huyết minh không có Mục Vân. Căn bản không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Càng là cùng các đại thế lực hợp thành một mạch giữa lẫn nhau phiết không mở liên quan. Huyền Nguyệt Thánh Địa thiếu thánh nữ thành hắn nữ nhân, Vạn Trận Tông Thiên Chi Kiêu nữ cũng thành hắn nữ nhân. Lại thêm cái kia thức tỉnh thần phách Tần Mộng Giao. Liền xem như ngày sau. Cái này Mục Vân đem Huyền Nguyệt Thánh Địa cho đem tới tay. Huyền Ngọc Đức cảm giác cũng sẽ không kinh ngạc. Trước xuống núi. Tiểu tử này lên núi. Nhất định là vì tìm bảo bối gì. Dưới mắt long cốt đổ sụt. Cái này sơn đều sập. Chỗ nào khả năng có trứng rồng. Trứng rồng nhất định không ở nơi này. Bạch Tình Thiên chân thành nói. Tốt giờ này khắc này đúng là không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Chờ đợi lấy Mục Vân từ trên núi xuống tới về sau. Lại làm định đoạt. Chỉ là đối với Huyền Ngọc Đức cùng Bạch Tình Thiên phỏng đoán. Mục Vân căn bản không có để ở trong lòng. Núi này hội sụp đổ, lúc trước hắn cũng căn bản không biết. Chỉ là cuối cùng thời khắc, ở vào phần bụng long nhãn bên trong, kia long phách lực lượng lại là đột nhiên dâng lên. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái này long cốt bên trong, một tia long phách hương vị xuất hiện. Đây chính là chứng minh hắn tại cung điện bên trong gặp được kia long phách căn bản không phải hoàn chỉnh long phách. Cái này long cốt bên trong bất ngờ cũng duy trì long phách. Mà từ trong lúc này, hắn tìm ra một tia mừng rỡ. Thần long nhất tộc, trừ phi là chết tại long huyệt bên trong. Nếu không rất nhiều thần long hội bảo trì chính mình hoàn chỉnh không xương. Thế nhưng là bảo trì hoàn chỉnh không xương. Chỗ nào là dễ dàng như vậy một khi bị người ngấp nghé. Không cách nào nhận long tộc che chở. Không xương tất nhiên sẽ bị người lợi dụng. Cho nên mỗi một cách ở bên ngoài lưu vong thần long trước khi chết đã là làm tốt tự bảo chuẩn bị. Vô thượng thần đế 55 chương 540 hiệp đàm. Đây là thần long nhất tộc tôn nghiêm, cho nên làm hắn nhìn thấy kia thần long long cốt thời điểm, hắn hiểu được kia La Ba căn bản không biết cái này thần long nhất tộc bí tịch. Kỳ thật lúc trước hắn cũng không biết. Cũng may hắn dung hợp thần long long phách, biết được cái này nhất bí tịch. Cho nên khi nhìn đến La Ba xuất hiện trong nháy mắt, vội vàng mang theo huyết minh bọn người rời đi đỉnh núi. La Ba ma hoàng quả thực chính là một cái đại ngốc củ cải. Mục Vân một đường tiến lên, hướng phía sơn phong thẳng tắp phóng đi. Cũng may thân thể của hắn đi qua long hóa. Đối mặt những cái kia long cốt vỡ nát mà thành bột phấn. Căn bản không sợ hãi. Chỉ là hắn không sợ hãi, những cái kia các đại thế lực võ giả lại là thảm tốt. Tự nhiên, tiến lên ở giữa. Nhìn thấy những cái kia bị cử thạch ngăn chặn Huyền Không Sơn đệ tử. Mục Vân không ngại một kiếm cắt cổ. Vì bọn họ giải quyết thống khổ cùng phiền não. Dần dần, Mục Vân khoảng cách oanh sập đỉnh núi càng ngày càng gần. Chỉ là nhìn thấy đỉnh núi kia đỉnh thời điểm, Mục Vân nhưng trong lòng thì khẽ giật mình. Quả nhiên, căn cứ từ long phách bên trong đạt được ký ức, thần long nhất tộc cực kỳ vơ vét của cải. Mỗi một cái thần long đều có đại lượng bảo bối. Chỉ là những bảo bối kia đến cùng ở nơi nào, ai cũng không biết. Nhưng là thần long từ trước đến nay là duy tài là mệnh. Bọn hắn cho dù chết, tài báo cũng là tại bên cạnh mình cách đó không xa. Mà giờ khắc này đỉnh núi sụp đổ ra, thế nhưng là chính giữa lại là một mực đứng sững. Mà đứng tại trên đỉnh núi, Mục Vân có thể nhìn thấy kia trung ương chỗ thẳng tắp một cái thông đạo thông hướng chân núi. Cơ hồ là không chút do dự, Mục Vân trực tiếp xoay người nhảy vào đến lối đi kia bên trong. Giờ này khắc này tất cả mọi người là cảm thấy bối rối, đúng là hắn tiến vào trong sơn động tuyệt hảo thời cơ. Kia thẳng tắp thông đạo đáy động bên trong nhất định là bảo bối chỗ chỗ. Đó cũng không phải chính Mục Vân phỏng đoán, mà là từ kia long phách trong trí nhớ đạt được. Một đường lặn xuống. Cái này núi cao vạn trượng. Thằng đứng khoảng cách. Cũng đầy đủ có vạn mét. Chỉ là Mục Vân lại là cảm giác được chính mình lặn xuống khoảng cách. Trên thực tế không chỉ vạn mét. Hắn tựa hồ không chỉ là đến chân núi, càng là từ chân núi tiến vào sâu trong lòng đất. Dọc theo đường. An tĩnh gì thường. Toàn bộ núi cao vạn trượng sụp đổ vết tích. Không có chút nào tại động phủ này nổi thể hiện ra. Loại này yên tĩnh, để Mục Vân tâm cũng là theo chân nhấc lên. To như vậy một cái bí cảnh bên trong. Thế mà là không có một tia cảm giác nguy cơ. Thực sự là để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Phù phù. Phù phù. Chỉ là tại rơi vào đến động phủ dưới đáy trong nháy mắt, từng đợt trầm thấp tiếng thở dốc lại là đột nhiên vang lên. Kia trầm thấp tiếng thở dốc trong chốc lát để Mục Vân trực tiếp vỉnh tai, cả người thân thể cứng ngắc. Tiếng hít thở kia âm thanh, hắn thực sự là không thể quen thuộc hơn được. Hắc Lân Lang Vương nghe được tiếng hít thở kia âm thanh trong nháy mắt, Mục Vân thân thể triệt để cứng đờ. Trước đó, Hắc Lân Lang Vương tuyệt không chết, chỉ là bị các đại thế lực người liên thủ đánh tan. Mà lúc này giờ phút này, tại nơi này, hắn lại đụng phải Hắc Lân Lang Vương. Mục Vân âm thầm hận chính mình quá mức chủ quan. Kia Hắc Lân Lang Vương trên núi cao tuyệt không xuống tới. Mà cả tòa trên núi cao. Chỉ có cái lối đi này có thể ẩn nấp thân hình. Trầm thấp tiếng thở dốc ở sau lưng vang lên, một cái to lớn móng vuốt trong khoảnh khắc đập vào chính mình trên lưng. Chỉ là cái vỗ này cũng không có khiến cho Mục Vân giống như là tán không xương, người bị thương nặng. Ngược lại rất nhẹ nhẹ đến cực hạn, Mục Vân thậm chí cảm giác như là tay gấu thịt phúc phúc cảm giác. Phù phù một tiếng kịch liệt thanh âm vang lên, Mục Vân giờ phút này lại là hơi hô thở ra một hơi. Hắn có thể cảm giác được, phía sau Hắc Lân Lang Vương tại lúc này tựa hồ âm vang ngã xuống đất. Gia hỏa này, thụ thương quá nặng đi, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Xoay người, nhìn xem phía sau Hắc Lân Lang Vương. Chập chập chép miệng. Tốt xấu là một cách lang vương, làm gì liều mạng như thế, hiện tại ngược lại là làm chính mình vùng vẫy giấy chết. Thời khắc này Hắc Lân Lang Vương thực sự là quá mức chật vật. Theo đạo lý tới nói, gia hỏa này ít nhất là nắm giữ sinh tử cảnh nhất trọng cảnh giới võ giả thực lực cường đại. Thế nhưng là đối thủ của hắn là 3000 tiểu thế giới bên trong các đại thế tận lực nhọn cường giả liên thủ. Không chết. Đã là kỳ tích. Mục Vân khổ tình kiếm giơ lên. Nhìn xem kia Hắc Lân Lang Vương. Mang theo một tia sát cơ. Gia hỏa này tại nơi này. Bất tử chính là hắn chết, ta có thể giúp ngươi chỉ là. Mục Vân trường kiếm vừa mới giơ lên. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Kia Hắc Lân Lang Vương trong miệng. Vô duyên vô cớ toát ra những lời này đến. Ngươi có thể giúp ta, ngươi thế nào giúp ta? Mục Vân cười nói. Ngươi bây giờ đều tự thân khó đảm bảo. Còn giúp ta muốn mạng sống. Nói thẳng không có ta. Ngươi là không cách nào tiến vào đại nhân bí tàng bên trong. Tin tưởng ta. Người trẻ tuổi kia Hắc Lân Lang Vương ho khan một cái. Thanh âm trầm giọng nói. Ta vốn là thủ hộ tại nơi này tiên thú. Cho nên. Thôi. Muốn nói với ngươi. Ngươi cũng không hiểu. Tiên thú là vật gì, không phải liền là ngàn vạn đại thế giới tiên thú sao, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi biết tiên thú thần thú ta đều biết. Mục Vân nhích miệng. Đáy lòng lại là đang nghĩ. Ngày sau Tần Mộng Giao thần phách chân chính triệt để thức tỉnh. Nói không chừng có thể biến thành băng hoàng. Thần thú hắn đều lên qua. Đừng nói chỉ là tiên thú, rõ ràng là Hắc Lân Lang Vương. Lại là Xính Cường nói mình là tiên thú là tiên thú. Ngươi liền cho ta biến thành hình người đến xem. Chỉ là Mục Vân lời nói vừa mới rơi xuống, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm thấp lại là bỗng nhiên vang lên. Ta cớ gì lừa ngươi? Vốn là sắp chết chi thú nhìn xem thân trước kia vài trăm mét to lớn lang vương biến mất không thấy gì nữa, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện tại trước người mình. Mục Vân ngẩn người. Đứng ở trước mặt mình là một vị ước chừng nhìn chừng 40 tuổi nam tử trung niên. Nam tử toàn thân áo đen, làn da nhìn mang theo một tia đen nhánh. Thế nhưng là đôi mắt kia lại là mang theo khiếp người hàn mang. Nam tử trung niên mở miệng nói. Cho dù là Hắc Lân Lang, cũng có thể dựa vào chính mình tu luyện, tăng lên tới tiên thú đẳng cấp. Chỉ là tương đối khó khăn thôi, bất quá năm đó ta gặp được đại nhân. Hắn nhìn ta thoi thóp, mười phần đáng thương, liền giúp ta đề thăng. Cho nên mới có hôm nay trở thành tiên thú. Ta nhìn trước mắt vị này thể trạng trung niên nam tử khôi ngô, Mục Vân ngẩn người. Ngươi là chỉ thất thải thiên long u, v quy quy, mơ. Mục Vân biết thánh thú lại là có thể dựa vào tu luyện để thăng làm tiên thú. Ngàn vạn đại thế giới bên trong, tiên thú thậm chí đều là tự thành nhất mạch. Chỉ là so với thần thú, tiên thú vẫn là yếu một chút. Chân chính tiên thú, tu luyện có thành tựu mới có thể trở thành thần thú. Nhưng là Mục Vân cũng biết, so với tu luyện để thăng mà thành tiên thú, bản thân thực lực nhưng thật ra là không so được tự thân chính là tiên thú cường đại. Tiên thú bất quá nam tử mặc áo đen này, đúng là cao minh ngươi. Không có việc gì rồi, nhìn xem nam tử áo đen, Mục Vân kinh nghi bất định nói. Gia hỏa này thế nhưng là tiên thú. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Gia hỏa này trước khi chết một kích, quả nhiên là liều mạng cũng muốn đổi mạng của mình. Hắn thật đúng là gánh không được. Yên tâm đi, ngươi bây giờ một kiếm liền đủ để giết ta. Mà ta căn bản không có khả năng làm gì được ngươi. Nam tử trung niên cười khổ nói. Trước mắt cái này nhân loại ngược lại là mười phần có ý tứ. Ngươi vừa rồi nói là cái này thất thải thiên long cứu ngươi. Hắn làm sao lại chết? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại nhân vì sao mà tử? Ta không biết. Bởi vì lúc trước đại nhân tựa hồ tiến hành một trận cực kỳ hao tâm tốn sức đại chiến, cuối cùng may mắn có thể đào thoát. Mà ta tại đại nhân bảo vệ dưới kéo dài hơi tàn, chỉ là đại nhân cuối cùng vẫn là chết tại nơi này. Chỉ là đại nhân đối ta có ăn, cho nên ta mới có thể lưu tại nơi này. Trông coi đại nhân trước đó lưu lại hết thảy, thậm chí là bao quát trứng rồng. Lời này rơi xuống, trung niên nam tử kia hai mắt chăm chú nhìn Mục Vân. Nói như vậy, ngươi biết trứng rồng trên người ta rồi, toàn bộ long động bên trong hết thảy tất cả ta đều biết. Nam tử trung niên tự tin nói. Đều biết. Nhìn thấy nam tử trung niên rất là tự ngạo bộ dáng, Mục Vân im lặng nói. Đều biết còn bị người đánh thành bộ này cẩu dạng tử ta. Được được được, ta không muốn cùng ngươi dài dòng những này. Thần long nhất tục không có một cách không tham tiền. Ngươi vừa mới nói có thể giúp ta, vậy bây giờ nói cho ta những cái kia bảo tàng ở đâu đi. Ta hiện tại không thể nói cho ngươi. Hắc Lân Lang Vương nhìn xem Mục Vân bình tĩnh nói. Vì cái gì? Bởi vì ngươi không thể cam đoan trứng rồng an nguy. Hắc Lân Lang Vương mang trên mặt trịnh trọng biểu lộ nói. Ta đã từng đã đáp ứng đại nhân chăm sóc hào trứng rồng thẳng đến hắn trưởng thành. Đáng tiếc trứng rồng tại chưa nở trước đó chính là bị nhân loại các ngươi phát hiện. Mà ngươi dung hợp đại nhân một bộ phận long phách, hẳn là biết đại nhân đối ngươi yêu cầu. Mục Vân mỉm cười nói. Ta được đến trứng rồng tự nhiên không phải vì giết hắn, thế nhưng là ngươi không có thực lực bảo hộ hắn. Nam tử trung niên thẳng thắn nói. Tỉ mỉ nghĩ lại, Mục Vân thật đúng là phát hiện chính mình không có cách nào phản bác. Nếu như hiện tại 3000 tiểu thế giới bên trong các đại thế lực võ giả biết trứng rồng liền trên tay chính mình, sợ rằng sẽ lập tức giết tới huyết minh. Cho dù là trả giá huyết nhất đại giới, cũng căn bản sẽ không bỏ rơi. Đây chính là một cái thần thú sức hấp dẫn. Cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới, thần thú cũng là cao quý tồn tại, không người có thể địch. Ngươi nói rất đúng vậy, ngươi muốn làm sao xử lý ta có thể giúp ngươi. Hắc Lân Lang Vương trịnh trọng nói. Đại nhân suy nghĩ sâu xa. Trên người ngươi vị kia chính là ta đại nhân. Ta muốn dưỡng dục hắn trưởng thành, cho nên ta hội đi theo ngươi. Nói đúng ra là cam đoan trứng rồng an nguy. Đi theo ta. Mục Vân cười ha ha một tiếng nói. Vậy ta hiện tại có phải là hẳn là làm ngươi thương thế trên người chữa khỏi? sau đó để ngươi đi theo ta, làm ta thiếp thân tay chân. Xưng bá 3000 tiểu thế giới, ngươi xác thực cần chữa khỏi thương thế của ta. Ta nghĩ ngươi chữa khỏi thương thế của ta, đối ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắc Lân Lang Vương Thủy Trung là nghiêm túc thận trọng biểu lộ. Chí ít, người khác muốn đối phó ngươi thời điểm, ta sẽ vì bảo hộ trứng rồng an nguy, bảo hộ ngươi. Mục Vân lần nữa cười. Đại ca, có thể hay không đừng ngây thơ như vậy? Mục Vân im lặng nói. Trò hề này, lừa gạt một chút tiểu hài tử là được. Nga, ta không thể làm gì khác hơn là ngươi, sau đó trái lại để ngươi giết ta. Thật sao? Ta sẽ không giết ngươi. Hắc Lân Lang Vương chân thành nói. Điều kiện tiên quyết là ngươi sẽ không đối trứng rồng có ý đồ khác. Ngươi có phải hay không ngốc? Mục Vân mang theo giận dữ nói. Ta nếu là nghĩ dóc thịt cái này trứng rồng, trước đó ngay tại Long Hóa thời điểm động thủ, những chuyện này ngươi hẳn phải biết. Không phải vậy đại nhân nhà ngươi sẽ đem trứng rồng cho ta không? Hắn hội nguyện ý để ta dung hợp hắn long phách sao? Mục Vân lời này vừa nói ra, kia Hắc Lân Lang Vương ngược lại là xứng sờ, có vẻ hơi từ nghèo. Hắn thật là có chút nói không lại Mục Vân. Mặc kệ ngươi nói thế nào, ta đều là muốn lưu tại bên cạnh ngươi chăm sóc trứng rồng an nguy. Cuối cùng, Hắc Lân Lang Vương ngạnh sinh sinh biệt xuất một câu nói như vậy. Vô Thượng Thần Đế 55 chương 541 phát đại tài. Mục Vân quả nhiên là bị cái này nhìn bất thiện ngôn từ, tư duy có phần cố chấp ra hỏa khôi hài. Vậy ta làm sao có thể cam đoan ngươi sẽ không đột nhiên có một ngày giết ta, mang theo trứng rồng lần nữa ẩm núp đi? Không có khả năng. Hắc Lân Lang Vương lắc đầu, cười khổ nói. Bởi vì ta đã là không cách nào ập trứng rồng. Nếu như không tá trợ lực lượng của ngươi, trứng rồng căn bản là không có cách ập thành công. Lời này vừa nói ra, Mục Vân ngược lại là thận trọng tự hỏi. Hắc Lân Lang Vương lời nói đúng là không sai. Trứng rồng ập cần không chỉ là thiên tài địa bảo quán thâu, càng là cần tự nhiên chi lực nguồn suối. Kỳ thật đây cũng là vì cái gì long tộc tham tài mà thích thiên địa linh khí nồng đậm địa phương. Thiên tài địa bảo quán thâu, tin tưởng cái này thất thải thiên long sớm đã là chuẩn bị kỹ càng. Mà tự nhiên chi lực, hắn không thiếu cửu nguyên tổ thiên khí, chính là tốt nhất tự nhiên chi lực. Thiên hỏa, di thủy, tự nhiên lôi điện, theo ngày sau hắn một bước đề thăng, những vật này đều sẽ dần dần gia tăng. Mà hắn đến ập trứng rồng đúng là cực kỳ thích hợp. Ta tạm thời tin tưởng lời của ngươi nói, thế nhưng là ta vẫn là không thể tin tưởng ngươi. Mục Vân lắc đầu nói. Trừ phi ngươi nguyện ý cùng ta ký sinh tử ám ấm. Sinh tử ám ấm nghe đến lời này, ngược lại là Hắc Lân Lang Vương trở nên sợ hãi than. Loại này sinh tử ấm ký, giữa hai người hội thành lập quan hệ ra sao? Hắn tự nhiên là biết. Thế nhưng là vì sao Mục Vân cái này 3000 tiểu thế giới bên trong võ giả sẽ biết hảo tiểu tử? Ta ngược lại là phát hiện, chính mình thật đúng là xem thường ngươi. Hắc Lân Lang Vương nói chuyện ở giữa, ho khan một cái huyết, đen nhánh trên mặt xuất hiện một vòng tái nhợt. Ngươi nguyện ý, ta hiện tại chính là có thể cùng ngươi ký kết tốt. Mục Vân mới lười nhắc nói nhảm. Loại khế ước này có thể trói buộc chặt Hắc Lân Lang Vương. Gia hỏa này, nếu như hắn mang về lạc hồn đảo, trực tiếp xù lông, kia toàn bộ lạc hồn đảo cũng chỉ có Diệp Thu có thể ngăn lại hắn. Sinh tử ám ấm có thể giống xiềng xích đồng dạng, một mực khóa lại gia hỏa này. Mục Vân cũng là không thắng thổn thức. Không nghĩ tới chính mình kiếp trước học tập sinh tử ám ấm không có lên nhiều đại tác dụng, mà tới kiếp này ngược lại là liên tiếp sử dụng. Mục Vân cũng biết đây là bởi vì mình thực lực quá thấp, thế nhưng là đối thủ quá cường đại. Thời gian chậm rãi qua, hai thân ảnh từ dưới đất đứng lên. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn bảo vệ không chỉ là trứng rồng, càng là ta. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ta nếu là chết rồi, ngươi cũng liền xong đời rồi. Liền càng không cần nhắc tới bảo hộ cái gì trứng rồng. Ta biết Hắc Lân Lang Vương có vẻ hơi không biết làm sao. Ngươi có thể xưng hô ta là Hắc Lân. ngày sau ta hội canh giữ ở trứng rồng bên cạnh, phòng ngừa ngươi làm ra chuyện khác người gì đến. Hắc Lân muộn thanh muộn khí nói, ngươi yên tâm, ta cần phải làm là ập ra hỏa này. Một cái thần long, ta cũng sẽ không giống Huyền Không Sơn như thế, mỗi ngày lấy máu. Liền vì kia cái gì huyết thi kế hoạch, hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Mục Vân nhẹ gật đầu, xuất ra một bình đan dược, nói, đây đều là tuyệt phẩm thánh đan, đối ngươi thương thế cũng hữu dụng. Chờ trở lại huyết minh bên trong, ta sẽ vì ngươi luyện chế hư tiên đan, khôi phục lại trên người ngươi thương thế đi. Hư tiên đan nghe được Mục Vân, Hắc Lân ngẩn ngơ. Hư tiên đan, cho dù là tại ngàn vạn đại thế giới bên trong, muốn luyện chế cũng không là bình thường luyện đan sư có thể làm được, lại càng không cần phải nói 3000 tiểu thế giới bên trong. Ta hiện tại thật bắt đầu hoài nghi ngươi cốt linh. Ngươi không cần hoài nghi, lợi hại hơn ta thiên tài khắp nơi đều có. 3000 tiểu thế giới cũng chỉ là một cái tiểu thế giới thôi, mà lại còn không phải xuất sắc nhất một cái tiểu thế giới. Mục Vân tùy ý nói, nghiên cứu những này không có tác dụng gì, vẫn là đem những bảo bối kia lấy ra đi. Tiểu gia hỏa này, nhưng là muốn đại lượng thiên tài địa bảo mới có thể nuôi sống lên, đi theo ta là được. Hắc Lân mỉm cười, mang theo Mục Vân trực tiếp dọc theo thông đạo lòng đất hướng phía trước đi ra. Cái này toàn bộ con đường, toàn bộ khảm nạm là thuần một sắc màu xanh nhạt phỉ thúy. Bực này phỉ thúy tại 3000 tiểu thế giới cũng là cực kỳ chân quý tồn tại. Mà lại bốn phía vách tường, lóng lánh nhàn nhạt lam sắc quang mang, rõ ràng là lam nguyên tinh thạch. Bực này lam nguyên tinh thạch càng là luyện khí đồ tốt. Chỉ là giờ này khắc này, lại là bị thất thải thần long xem như trang trí tô điểm. Thực sự là phung phí của trời. Hai người dọc theo thông đạo trọn vẹn tiến lên nửa canh giờ có dư. Mà cái này trong vòng nửa canh giờ, kia Hắc Lân nuốt Mục Vân cho hắn đan dược, sắc mặt cũng là khôi phục mấy phần. Chỉ là trong lòng của hắn càng là kinh ngạc. Đi theo tại thần long bên cạnh thân, Hắc Lân thế nhưng là hết sức rõ ràng. Hắn bực này tiến hóa thành tiên thú cường đại tồn tại, bình thường thánh cấp đan dược, chỗ nào khả năng đối với hắn thương thế có chuyển biến tốt đẹp khả năng. Duy chỉ có hư tiên đan, thậm chí cao cấp hơn tiên đan, mới có thể đưa đến hiệu quả trị liệu. Thế nhưng là Mục Vân cho hắn kia mấy khỏa thánh phẩm đan dược lại là hiệu quả rõ rệt. Mục Minh Chủ, ngươi hẳn là có một cái rất lợi hại sư tôn a. Hắc Lân thử dò xét nói. Mà lại ngươi vị sư tôn này hẳn là ngàn vạn đại thế giới tiên nhân a. Không không, làm sao có thể. Hắc Lân cười nói, không có sư tôn, ngươi làm sao có thể tuổi còn trẻ như thế liền có thể luyện chế ra cực phẩm thánh đan. Ta mặc dù tại cái này trong động, thế nhưng là cũng biết các ngươi bên ngoài phát sinh hết thảy. Ngươi muốn biết tại sao không? Mục Vân cười hắc hắc nhìn xem Hắc Lân, nghĩ có một cái từ gọi là thiên phú, ngươi hiểu chưa? Hắc Lân gặp qua tự cao tự đại thiên tài, thế nhưng là còn không có gặp qua như thế không muốn mặt có thể đem chính mình thiên phú nói nghĩ như vậy. Đương nhiên thiên tài phía trước chính là, bất quá ta hy vọng ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong này bảo bối chỉ sợ một ít ngươi căn bản chưa thấy qua. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân nhẹ gật đầu, đi theo Hắc Lân đi đến lối đi kia phần cuối. Rầm rầm tiếng nước chảy tại lúc này dần dần vang lên. Hai người kết bạn đi tới cuối thông đạo. Vừa mắt chỗ, một mảnh phồn hoa để Mục Vân cảm thấy phảng phất đi tới thế ngoại đào nguyên. Trước mặt là nhất tòa ngàn mét bình phương phạm vi quảng trường khổng lồ. Mà quảng trường trung ương, nhất tòa thủy đàm, trung ương đứng sừng sững lấy nhất tòa pho tượng. Dòng nước từ lòng đất chảy ra, hình thành ưu nhã suối phun quý đạo. Mà lấy thủy đàm làm trung tâm, bốn phía thì là từng đóa hình thái khác nhau hoa thảo khỏe mạnh trưởng thành. Những cái kia đóa hoa phần lớn bày biện ra đủ mọi màu sắc rực rỡ sắc thái, hương thơm khoe sắc, trăm hoa đua nở, có một phen đặc biệt cảnh trí. Lại ra bên ngoài tản ra thì là từng khối hình thái khác nhau kim loại cùng dị thạch. Những cái kia hình thái khác nhau kim loại cùng dị thạch, từng cái bị chế tác thành các loại bộ dáng pho tượng, đều nhịp bày ra tại nơi này. Hoa thảo, tinh thạch nhìn thấy cái này trong phạm vi ngàn mét bày ra cùng bồi dưỡng hoa thảo tinh thạch. Mục Vân cũng không có triệt để đần độn, chỉ là hô hấp của hắn lại là nhìn không được dần dần trở nên nặng nề. Bạch mạc lăng hoa lưu tinh vũ thảo thanh ngọc quả lạc thiên thiết trọng duyên ngân. Nhìn thấy những cái kia hoa thảo cùng tinh thạch, Mục Vân tin miệng nhặt ra, từng cái thuộc như lòng bàn tay, đọc lên danh tự. Chỉ là nghe được Mục Vân tuôn ra những tên này, Hắc Lân lại là nhất thời ngốc. Mục Vân thế mà toàn bộ nhận biết những vật này bên trong, thậm chí một ít liền hắn đều là không biết đến cùng là thứ đồ gì. Thế nhưng là Mục Vân thế mà là từng cái nói ra ra hỏa này. Quả thực là quái tài a, ngươi đều biết. Hắc Lân cả người ngẩn ngơ. Ta vì cái gì không biết? Mục Vân kìm lòng không được nói. Những vật này đều là ngàn vạn đại thế giới bên trong đều là khó gặp bảo bối. Thiên tài địa bảo, tiên bảo a. Mục Vân hô hấp theo lời nói cũng là biến thành ồ ồ. Thần long nhất tộc, không hổ là tích lũy giàu có nhất tộc. Những vật này, cho mấy cái này xúc sinh đến dùng, quả thực là lãng phí a. Thần long đối với luyện đan, có thể nói là nhất khiếu bất thông. Những này linh thảo linh hoa, cũng bất quá là bọn hắn giờ rảnh rỗi lung tung nuốt luôn. Những cái kia tinh thạch lại càng không cần phải nói, nhiều lắm thì lấy ra mài răng. Vật như vậy đặt ở thần long nhất tộc bên trong, thực sự là phung phí của trời. Thu hết. Mục Vân nhất thời ở giữa duỗi hai tay ra, nhìn trước mắt hết thảy bảo vật, ha ha cười nói. Những vật này Chu Tiên Đồ bên trong thần không bảo động bên trong không phải là không có, thế nhưng là muốn từ nơi nào đạt được, chỉ sợ đợi đến chính mình trở lại ngàn vạn đại thế giới, đến tiên nhân cảnh giới thời điểm, hoàn thành khiêu chiến mới có thể đạt được. Chỉ là nơi này lại là giống lấy không đồng dạng a, mà lại Mục Vân có thể có tự tin. Những bảo bối này, luyện chế hư tiên đan, hư tiên khí, quả thực là dễ như trở bàn tay. A nhất đan lô không đạt tới 100% xác suất thành công, Mục Vân cảm giác chính mình chỉ sợ đều sẽ nhìn không được phiến chính mình hai bàn tay. Không thể lãng phí, Mục Vân hạ quyết tâm bắt đầu động thủ. Nhìn thấy Mục Vân kia không kịp chờ đợi dáng vẻ, Hắc Lân lập tức im lặng. Hắn ngay từ đầu còn lo lắng Mục Vân hội không biết những bảo bối này, xem như đồng dạng hàng thông thường đem thả qua. Thế nhưng là không nghĩ tới, Mục Vân quả thực là hiểu rõ so hắn còn rõ ràng. Gia hỏa này thật vẻn vẹn 3000 tiểu thế giới bên trong võ giả sao, còn thất thần làm gì đến giúp đỡ ai. Nhìn xem Hắc Lân xứng sờ tại chỗ, Mục Vân im lặng nói. Hỗ trợ Hắc Lân nhìn xem Mục Vân tiện tay nhặt lên, ném vào đến chính mình trong không gian giới chỉ, càng là im lặng đến cực điểm. Gia hỏa này, mình tựa như là một cái thổ tài chủ đồng dạng, sợ người khác đoạt hắn, còn cần hắn hỗ trợ ngàn mét vuông quảng trường. Không bao lâu, chính là bị Mục Vân cướp đoạt trống không. Thoải mái a, cảm giác được Chu Tiên Đồ bên trong kia thần không bảo động bên trong không gian bên trong linh thảo, linh hoa khỏe mạnh trưởng thành. Mục Vân thở ra một hơi. Cực kỳ lâu, hắn đều không có vui vẻ như vậy. Huyền Không Sơn những thứ ngu xuẩn kia, chỉ là nhìn chằm chằm trứng rồng không thả, lại hoàn toàn là không nhớ thần long nhất tộc cái này một chủng tộc cường đại chỗ. Đây mới thực sự là bảo tàng, tùy tiện đồng dạng xuất ra đi đều là có thể so với hư tiên khí chân quý giá trị. Phát đại tài còn có cái gì sao? Mang trên mặt hưng phấn, Mục Vân tràn đầy mong đợi nhìn xem Hắc Lân. Còn có cái gì? Hắc Lân một mặt im lặng nhìn xem Mục Vân. Toàn bộ động phủ bên trong đều bị Mục Vân dọn sạch. Hắn còn ở nơi này hỏi mình còn có cái gì không đúng. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân ánh mắt hướng về kia quảng trường trung ương nhất tòa pho tượng phía trên. Kia là nhất tòa phổ phổ thông thông pho tượng. Pho tượng kia nhìn càng giống là một thân ảnh,